Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 938, thương nghị hành trình. Cũng may hắn phản ứng kịp thời. Nhanh chóng dùng tinh huyết nhận chủ cái này khôi lỗi, nếu không cái này khôi lỗi sẽ làm ra dạng gì sự tình. Hắn còn thật không biết, tên của ta, làm, khôi lỗi đứt quãng nghĩ muốn nói chuyện. Chỉ bất quá rõ ràng nói không hết đều. Tô Dạ hiếu kỳ bên dưới, lẩm bẩm, tại không tiến vào thông linh cảnh trước đó, hắn vẫn luôn ở vào không linh hồn trạng thái. Thế nhưng là một khi đạt tới thông linh cảnh, tựa hồ là mở ra cái gì cấm chế, nhưng hắn linh hồn cũng thanh tỉnh lại. Chỉ bất quá hiện tại linh hồn này trạng thái vô cùng yếu ớt. Nói chuyện cũng đứt quãng, không phải là cảnh giới còn chưa đủ. Tô Dạ nếm thử lại đánh vào 10 vạn linh thạch, chỉ tiếc. Đúng là châu đất xuống biển, một điểm động tĩnh đều không có. Cái này khiến Tô Dạ khóe miệng co quắp động, nụ cười đắng chát. Cái này khôi lỗi thật đúng là cái động không đáy. Mới đầu tại kết đan cảnh thời điểm, hơn vạn linh thạch xuống dưới, theo không có hiệu quả như thế. Hiện tại đi tới thông thần cảnh, thậm chí ngay cả 10 vạn linh thạch, đều ẩn ẩn có chút không quá đủ dùng. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ cố nhiên đau lòng, nhưng vẫn là lại liên tục đánh vào 15 vạn linh thạch. 25 vạn linh thạch xuống dưới, cái này khôi lỗi mới có chút ít động tĩnh, trực tiếp tiến nhập thông thần cảnh đệ nhị trọng trạng thái đỉnh phong. Ta, tên là, đoạn, Tô Dạ yên lặng nói ra, nguyên lai cái này khôi lỗi danh tự gọi là Đoạn A. Nói xong lúc, ánh mắt hắn đặt ở khôi lỗi trên thân thể, nói ra, đoạn, người cũng đã biết ngươi đến từ tại địa phương nào, là loài người nào đưa ngươi chế tạo đi ra, Đoạn không có bất kỳ cái gì hồi âm. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra, Tô Dạ trăm mối vẫn không có cách giải. Hẳn là cái này khôi lỗi. Chỉ hội phối hợp nói chuyện, lại sẽ không nhận lời nói sao? Hắn lại liên tục hỏi mấy vấn đề. Chỉ bất quá Đoạn đều giống như không nghe thấy như thế. Không nói một lời, hoàn toàn không cho tải Tô Dạ bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến Tô Dạ triệt để không còn biện pháp. Làm theo suy nghĩ của hắn để tính. Chính mình đối với cái này khôi lỗi rót vào linh thạch còn chưa đủ. Nếu như rót vào linh thạch lại nhiều, cái này khôi lỗi cực kỳ có khả năng phát sinh biến hóa mới. Chỉ bất quá phải hao phí bao nhiêu linh thạch, hắn hiện tại cũng khó có thể đánh giá, nhưng hắn cũng không có gì nhụt chí, ngược lại trong lòng ẩn ẩn vui vẻ. Phải biết, hắn mới đầu chuyện lo lắng nhất, liền là nếu như nói cái này khôi lỗi Đoạn một ngày kia. Rót vào linh thạch đối ứng thực lực đạt tới bình cảnh. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Thế nhưng là hiện tại đến xem. Có lẽ cái này khôi lỗi Đoạn thật sự có bình cảnh. Thế nhưng là bình cảnh này, tuyệt không phải mình bây giờ thực lực có thể theo dõi đi ra. Bất kể như thế nào, cái này khôi lỗi Đoạn có thông thần cảnh thực lực. Ta ngày sau đi đến ba tông đằng sau, cũng coi như có nhất định năng lực tự bảo vệ mình. Tô Dạ nghĩ đến, đây cũng là hắn gấp thiếu linh thạch nguyên nhân. Làm như cửu tiêu vẫn thạch, có thể không bán liền tốt nhất không bán. Miễn đến vì chính mình rước lấy phiền toái không cần thiết. Cứ như vậy, ước định thời kỳ rất nhanh tới, Pháp Thần Cung rất nhiều cao tầng đã hội tụ một đường. Mạc Liên Thành, mang theo Mạc gia rất nhiều cao tầng, cùng cái kia Trần Không, cũng là dẫn Trần Long Kỳ cùng rất nhiều Trần gia cao tầng. Đi tới nơi đây, đợi được đến thời điểm, một đám Mạnh Châu bên trong đều nhân vật có mặt mũi. Không khỏi bắt đầu đưa mắt nhìn Tô Dạ trên thân lên. Không hề nghi ngờ. Hiện tại không ai dám coi nhẹ cái này linh dịch cảnh tuổi trẻ tiểu gia hỏa. Tô Dạ mắt thấy một đám tầm mắt của người toàn bộ bỏ vào trên người mình. Liền cũng không do dự nữa cái gì. Nói thẳng, lần này nhường chư vị đến chỗ này. Chủ yếu thương nghị vẫn là chạy tới ba tông vòng xoay sự tình. Bây giờ chênh lệch thời gian không nhiều con thừa xuống thời gian nửa năm. Nhưng là làm theo bình thường thời gian đi đường. Chúng ta cũng phải tốn hao thời gian nửa năm mới được. Tổng không thể thật vất vả thu được thư mời. Đuổi tới chỗ, thi huấn đã bắt đầu, vậy nhưng liền được không bù mất, cho nên lần mời các vị, liền là nghĩ tại việc này bên trên thương nghị một chầu giải quyết biện pháp. Rất nhiều các thế lực cao tầng hai bên hai mặt nhìn nhau, biết rõ có quan hệ việc này, là không thể không kính dâng một phần lực lượng, dù sao nhà mình gia tộc cũng có thiên tài cùng theo đi trước. Nói thế nào, cũng không thể coi thường việc này, chúng ta Mạc gia có một đầu bốn đầu kim điêu. Cảnh giới đã đạt đến kết đan cảnh cao, ngày đi mấy trăm vạn dặm, không thành vấn đề, chiếu vào cái tốc độ này, miễn là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói. Chạy tới ba tông vòng xoay khu vực, nghĩ đến cũng liền nhiều nhất tiêu tốn thời gian 4 tháng. Chủ nhà họ Mạc Tương Phùng thản nhiên nói, Tô Dạ lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Mạc gia chủ, cái này biện pháp mặc dù thỏa đáng, nhưng là tai hại nhiều lắm. Chúng ta chạy tới ba tông vòng xoay đường xá bên trong. Không biết hội đường tát nơi nào, như vậy đường xá sâu xa, trên đường sẽ phát sinh cái gì cực kỳ khó đoán trước. Không nói thiên tai khó khăn, liền kể một ít cố ý kiếp nạn, có lẽ chúng ta có thể giải quyết được, nhưng mà lãng phí thời gian, lại là chúng ta đều khó mà tiếp thụ. Mạc Tương Phùng nghe vậy, cũng là biết rõ tầng này tai hại chỗ, bất đắc dĩ nói, đây đúng là không thể coi thường một điểm, cũng không biết, các vị đang ngồi bằng hữu có thể hay không có chỗ cao thấy. Trình Nghiệp ngồi trên ghế, mỉa mai một trầu bên bàn, nói ra, chúng ta Thịnh Nguyên Hoàng Triều, so sánh cách lớn nhất thành thị, liền có tên là Thiên Tuyên Châu, này châu bên trong, nên có thông hướng ba tông vòng xoay truyền tống thông đạo. Nếu là có thể lợi dụng truyền tống thông đạo lời nói, đi trước lấy ba tông vòng xoay khu vực, nghĩ đến tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều, việc này Trình Huynh có thể xác định sao? Trần Không Nghi hoặc hỏi, cái này, lão phu cũng không xác định, chỉ thế nhưng trước kia lão phu từng đi trước qua một chuyến Thiên Tuyên Châu bên trong. Nơi đó khu vực phồn hoa, một mảnh địa vực cường đại hơn xa tại Thịnh Nguyên Hoàng Triều. Nghĩ đến nên chế tạo có thông hướng ba tông vòng xoay truyền tống trận đi. Trình Nghiệp nói ra, Mạc Liên Thành lắc đầu, Trình Huynh cái này biện pháp có thể cân nhắc một trầu. Chỉ bất quá lại không phải là thỏa đáng nhất biện pháp. Vạn một đến lúc đó, không có truyền tống thông đạo, chúng ta nhưng chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Không biết các vị nhưng còn có tốt hơn giải quyết biện pháp. Một mực ngồi trên ghế, không thế nào mở miệng Trần Không, bất thình lình suy nghĩ chỉ chốc lát rồi nói ra. Chúng ta Trần gia có một tòa truyền tống thông đạo, có thể nối thẳng ba tông vòng xoay khu vực. Cái gì? Trần Huynh vì sao không sớm chút nhắc lên việc này? Mạc Liên Thành kinh ngạc nói, Trình Nghiệp cũng là mừng rỡ không thôi. Đúng vậy a, Trần Huynh, lại có chuyện như vậy ngươi hẳn là sớm đi nhắc lên. Trần Không đáng chát nói ra, cũng không phải ta không muốn nhắc tới lên, mà là cái này truyền tống thông đạo, đã có mấy ngàn năm chưa từng dùng qua, là sớm thời kỳ tổ thượng lưu lại, mặc dù cái này truyền tống thông đạo, bây giờ vẫn như cũ có thể cảm ứng được thông đạo một phía khác mở ra. Thế nhưng là thông đạo đến cùng phải chăng có chỗ vấn đề? Ai cũng không rõ ràng, mà lại, ba tông vòng xoay, khoảng chừng mấy trăm tòa đảo tại hải vực phía trên, chúng ta cụ thể hội truyền tống đến cái nào một hòn đảo phía trên? Trần Mỗ cũng là không rõ lắm, Trần gia vì sao sẽ có nối thẳng ba tông vòng xoay truyền tống thông đạo? Tô Dạ không khỏi hỏi, chuyện cho tới bây giờ, Trần Không cũng không có giấu giếm ý tứ, một năm một mười mà nói, sự tình nói đến nhiều năm rồi. Chúng ta Trần gia trước kia thực ra liền sinh hoạt tại ba tông vòng xoay một vùng. Chỉ bất quá là năm đó trêu chọc ba tông vòng xoay một vùng một cái thế lực lớn. Chương 939, Tô Dạ bị trói. Ta Trần gia thế đơn lực bạc, không cách nào cùng cái này thế lực lớn chống lại. Vì vậy, ba tông vòng xoay chi địa đã không phải là ta Trần gia có thể đặt chân chỗ. Mà vừa tốt, lúc ấy tộc ta, Thịnh Nguyên Hoàng Triều có một ít lợi ích lui tới. Cho nên tận lực kiến tạo một chỗ truyền tống thông đạo, liền lợi dụng truyền tống thông đạo mang nhà mang người truyền tống đến Thịnh Nguyên Hoàng Triều. Bên trong, cái này cái cọc ân oán như vậy chấm dứt, còn truyền tống trận pháp cũng liền gác lại, lâu dài không có cách nào sử dụng. Trần Không nói ra, các vị đang ngồi bên trong, có ai hiểu đến truyền tống thông đạo một đạo, lấy nhìn xem cái này truyền tống thông đạo, phải chăng có thể tiếp tục sử dụng? Tô Dạ nói ra. Trình Nghiệp suy nghĩ khoảng khắc nói ra, chúng ta Pháp Thần Cung bên trong, ngược lại là có một ít tinh thông truyền tống chi đạo đại sư. Có thể để cho bọn họ tới nhìn xem, cái này truyền tống thông đạo, phải chăng có thể vận dụng, như thế cái gì tốt? Trần Không chính mình thực sự không xác định cái này truyền tống thông đạo sử dụng. Nếu có đại sư có thể quan sát một hai, cái kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Đã như vậy, việc này cứ như vậy xác định, chúng ta Pháp Thần Cung ra người. Trần gia ra truyền tống thông đạo, sự tình như vậy xác định, cái kia Mạc gia liền ra truyền tống thông đạo cần thiết tiêu tốn linh thạch. Trình Nghiệp sờ lên cái cằm, Mạc Tương Phùng tự nhiên không có gì tốt keo kiệt, bọn hắn Mạc gia vô duyên vô cớ thu được một cái danh ngạch. So sánh lẫn nhau đấu giá danh ngạch cần thiết tiêu tốn giá cao. Cái này truyền tống thông đạo mở ra, không thể nghi ngờ là chín châu mất sợi lông, bởi vì là thời gian cấp bách, các thế lực thương nghị sau đó, liền lập tức phái người đi đến Trần gia bên trong, Trần Không cũng là cấp tốc đem người tới truyền tống thông đạo lối vào chỗ, lấy nhường pháp thần cung ra người, tới kiểm tra một chầu cái này truyền tống thông đạo ổn định hay không. Tô Dạ bọn người liền có chờ đợi ở đây, một thời gian cũng là trong lòng hiếu kỳ, cái này kiểm tra kết quả đến tột cùng hội là như thế nào. Thời gian phi tốc, đảo mắt hẳn là 2 ngày đi qua, cái này kiểm tra truyền tống thông đạo hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng gì. 2 ngày sau đó, phái tới kiểm tra truyền tống thông đạo đại sư, một cái lão giả tóc hoa râm, mới từ truyền tống thông đạo lối vào chỗ, chậm rãi rơi xuống, sau đó, ánh mắt chuyển hướng một đám người tại đây đợi các cường giả. Những người này ánh mắt cũng đều đặt ở cái này trên người lão giả. Trong lúc nhất thời rất là tò mò, cái này truyền tống thông đạo đến tột cùng như thế nào? Lỗ đại sư, kết quả như thế nào? Một đám người hỏi, cái này lỗ đại sư toát ra vài phần ý cười. Truyền tống thông đạo lão phu đã kiểm tra, mặc dù đi qua ngàn năm lâu, cái này truyền tống trong thông đạo cũng tràn đầy dấu vết tháng năm. Bất quá may mà một điểm, cái này truyền tống thông đạo lâu dài không có người sử dụng, cho nên vẫn luôn ở vào hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Lão phu đã kiểm tra thông đạo hoàn chỉnh tính, ngoại trừ cuối cùng cửa ra vào chỗ, lão phu không cách nào cam đoan, truyền tống thông đạo quá trình bên trong, miễn là ngàn năm trước đó có thể bình yên sống qua. Như vậy ngàn năm đằng sau cũng có thể bình yên vượt qua. Cái này cuối cùng lối ra không cách nào cam đoan, lại là có ý gì? Trình Nghiệp hỏi, lỗ đại sư sờ lên chùm râu, nói ra, bởi vì lúc ấy này truyền tống thông đạo kiến tạo, chính là ba tông vòng xoay khu vực truyền để ở đây. Vì vậy này truyền tống đến ba tông vòng xoay khu vực lúc, sợ rằng rất khó bảo đảm vị trí cuối cùng là, bất quá nghĩ đến so sánh cách ba tông vòng xoay vị trí, nên sẽ không quá xa. Nghe đến nơi này, Trình Nghiệp lúc nãy yên tâm lại, miễn là cách ba tông vòng xoay khu vực không xa, như vậy liền không có vấn đề gì. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền có thể xuất phát. Trình Nghiệp nói ra, Mạc Tương Phùng, Trần Không bọn người thấy đây, đối với mình nhà vãn bối là một trận dặn dò, cái này dặn dò chi ngôn, hơn phân nửa là đi hướng ba tông vòng xoay khu vực. Chỗ phải đối mặt một số việc hạng, để tránh cho xuất hiện cái gì sai lầm. Về phần đường Mạc Ly, thì là cùng Tô Dạ liếc nhìn nhau, hai người thần giao cách cảm, từ đều không còn lời gì để nói. Cái này dặn dò một số thời khắc, Mạc Tương Phùng cùng Trần Không vẫn như cũ có chút không quá yên tâm. Tựa hồ lại đưa cho nhà mình vãn bối một chút chí bảo. Lấy lo trước khỏi họa, Mạc Liên Thành cười nói, chuyến này ta sẽ đích thân mang những tiểu tử này đi trước ba tông vòng xoay khu vực. Gia chủ, Trần Huynh, hai vị yên tâm là được. Lúc này cũng là bắt đầu thương lượng được đến kế hoạch. Dù sao 5 cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ đi trước ba tông vòng xoay khu vực. Cái này trong tộc trưởng bối khó tránh khỏi có chút không yên lòng. Suy nghĩ rất lâu, vẫn là do Mạc Liên Thành tự mình dẫn đường. Đi trước ba tông vòng xoay khu vực, có Mạc Huynh tự mình dẫn đội. Vậy lão phu cứ yên tâm nhiều hơn. Trần Không nghe đến nơi này, rốt cục yên tâm lại. Cuối cùng, Mạc Tương Phùng mới nói, cái này truyền tống thông đạo mở ra. Cần muốn bao nhiêu linh thạch, đại khái chừng 30 vạn, Trần Không giảng đạo, ân, cái này linh giới bên trong có 30 vạn linh thạch. Làm phiền lỗ đại sư hỗ trợ mở ra một cái đi. Tầm Phong, ngươi đi trước ba tông vòng xoay khu vực đằng sau, nhất định phải nghe theo ngươi Liên Thành thúc thúc mệnh lệnh. Mạc Tương Phùng nghiêm túc nói, Trần Không cũng đối với Trần Long Kỳ nói ra, chuyến này do Mạc Huynh dẫn đội, Kỳ Nhi, ngươi cũng nhất định phải nghe theo mệnh lệnh, tốt. Không nói nhảm nữa, lên đường đi, trận pháp lúc này, đang lỗ đại sư thao túng xuống, chậm rãi mở ra, đợi đến trận pháp mở ra thời điểm, một đạo lam quang, bỗng dưng chiếu rọi tại trận pháp phía trên, chính là truyền tống thông đạo mở ra dấu hiệu. Sau đó, Mạc Liên Thành vung tay áo, ra hiệu Tô Dạ mấy người 5 người, tiến nhập truyền tống trong thông đạo, mà truyền tống thông đạo, thì là chỉ một thoáng mở ra, lấy làm đến 6 người đội ngũ. Tại chỗ biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, tiến vào truyền tống thông đạo đằng sau, đám người tất cả đều cảm thấy không gian nhanh chóng lưu thông. Không còn dám làm nhiều ngôn ngữ, lập tức tiến nhập điều tức bình ổn trạng thái, để tránh cho thể nội linh lực hỗn loạn, mà làm cho truyền tống quá trình xuất hiện cái gì sai lầm. Truyền tống tốc độ rất nhanh, đại khái 2 canh giờ trái về sau, một đoàn người không biết truyền tống bao nhiêu đường xá, Cuối cùng, Mạc Liên Thành tựa hồ cảm ứng được cái gì, liền nói, nhanh đến cửa ra, Tô Dạ cũng là đã nhận ra một chút dấu hiệu, thần sắc cẩn thận, rốt cục, truyền tống trong thông đạo, một đạo bạch quang hiển lộ, Mạc Liên Thành lúc này hét lớn một tiếng, mau ra, mọi người không khỏi là dung nhập giữa bạch quang, không thấy tung tích, Tô Dạ chỉ cảm thấy đầu não một trận u ám, tại tỉnh táo lại lúc, chỉ nghe được vụn vặt lẻ tẻ mấy đạo quát lớn âm thanh. Sau đó ánh mắt mơ hồ nhìn bốn phía, lại phát hiện một đội ngũ dáng người khôi ngô, miệng đầy râu mép đại hán, đem chính mình chắn gắt gao. Hừ, lại còn có một cái cá lọt lưới, cái này ba tông tiểu gia hỏa thật đúng là tận dụng mọi thứ. Cho ta trói chặt, một cái cầm đầu đại hán quát lên, nói xong lúc, từng đạo cấm chế liền liền muốn đánh vào Tô Dạ trong thân thể. Tô Dạ vội vàng muốn phản kháng, thế nhưng là từ truyền tống trận pháp bên trong thoát ly mà ra. Linh lực của hắn lưu thông tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề. Còn chưa kịp điều chỉnh, cấm chế này liền đã đánh nhập thể nội, nhưng hắn biến đến không cách nào động đánh lên. Hỏng bét, Tô Dạ dùng mình một trận, cấm chế này nhập thể, nhưng hắn còn toàn thân một cái giật mình, biến thành thanh tỉnh dị thường rất nhiều, mới từ truyền tống trong thông đạo liền bị người xuống cấm chế. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, bất quá hắn còn không có nhanh như vậy rối loạn tấc lòng. Mà là trước đem một đám cột hắn người nhìn một lần. Nhìn cái gì vậy? Tiểu tử, những ngày ăn nhàn của ngươi lập tức tới ngay đầu. Hắc hắc, mấy cái khôi ngô đại hán lạnh lùng cười nhạo nói. Chương 940, ma đạo trăm vị Tô Dạ hé mắt. Cái này mấy cái khôi ngô đại hán thực lực cũng không yếu. Mỗi một cái đều đạt đến linh dịch cảnh đỉnh phong cao. Khoảng chừng 6-7 người, dù là chính mình đỉnh phong thời kỳ. Một hơi đối mặt 6-7 linh dịch cảnh đỉnh phong cao thủ. Muốn đánh nhau, cũng là thua nhiều thắng ít, chỉ bất quá hắn có khôi lỗi đoạn dùng để hộ thân. Cái này mấy cái khôi ngô đại hán thực lực tất nhiên là không bị hắn để vào mắt. Bất quá cái này khôi lỗi đoạn chính là hắn cuối cùng át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tự là không thể nào đem sử dụng, những cấm chế này muốn vây khốn vẫn là quá ngây thơ rồi một chút. Tô Dạ nhếch miệng lên. Trong cơ thể hắn bích lam vô cực hỏa cấp tốc bùng cháy mà lên. Chỉ là đảo mắt trong nháy mắt, những cấm chế này liền bị đốt cháy hầu như không còn. Biến thành hư ảo, mà Tô Dạ cũng là nơi nới lỏng tay, muốn thoát khốn, không thể nghi ngờ là tùy thời đều có thể sự tình. Chỉ bất quá suy nghĩ nghĩ, Tô Dạ vẫn là từ bỏ xuống tới. Hắn linh lực trong cơ thể chưa bình ổn, bỏ chạy phong hiểm quá lớn, mà lại, đường Mạc Ly bọn hắn đâu? Tô Dạ trong lòng ngàn vạn nghi hoặc, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ thấy mấy cái khôi lỗi đại hán, đem hắn dẫn tới một cái trùng trùng điệp điệp trong đội ngũ. Ma Phong, các ngươi đi làm cái gì? Nhặt được cái cá lọt lưới. Hừ, tiểu tử này lúc nãy không biết trốn đến nơi đâu. Chúng ta chạy tới thời điểm vừa hay nhìn thấy, ngược lại là các ngươi mấy cái thế nào làm việc, lại còn có thể để cho chúng ta nhặt nhạnh được chỗ tốt. Tên là Ma Phong đại hán cười hắc hắc. Cái gì? Còn có cá lọt lưới. Chúng ta lúc nãy rõ ràng cẩn thận điều tra qua một lần. Bất quá cũng được, tiểu tử này nhìn khí tức không yếu, nên là ba tông ngoại môn thiên tài, thậm chí có thể là vào nội môn, có chút thủ đoạn cũng rất bình thường. Một cái mặt trắng lão giả âm trầm nói, ba tông nội môn đệ tử, thế mà có thể kiếm bộn rồi, nếu như kẻ này thật sự là ba tông nội môn đệ tử. Nghĩ đến chủ nhân nhất định hội rất cao hứng, mà phòng cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Trên dưới đánh giá Tô Dạ một cái, Tô Dạ giả vờ một bộ sợ hãi bộ dáng, về sau rụt rụt, ha ha ha, cái này ba tông đệ tử quả nhiên là một đám thứ hèn nhát. Nhìn một chút liền sợ hãi thành bộ dáng như vậy, Ma Phong cười ha hà, Tô Dạ mặt ngoài không có thay đổi gì, trong lòng lại là âm thầm nghĩ tới, đội ngũ này bên trong, vậy mà tất cả đều là cùng hắn như thế, bị đánh vào cấm chế, một trận uể oải suy sụp người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia số lượng nói ít có vài chục cái nhiều. Do đại khái hơn 20 cái thân mang đồng dạng phục sức lão giả đồng thời trông giữ lấy. Không biết muốn dẫn đi nơi nào. Tô Dạ làm theo lúc nãy đám người này thảo luận. Nhìn ra được, những người tuổi trẻ này tựa hồ cũng là tới từ thế lực khắp nơi thiên tài. Thậm chí có thiên tài, còn là tới từ ba tông bên trong. Ba tông, đã như vậy, ta nên là thân ở ba tông vòng xoay khu vực. Thế nhưng là cái này vòng xoay khu vực cái gì thế lực dám cùng ba tông đối nghịch. Mà lại, Mạc thần sứ, đường Mạc Ly bọn hắn đâu? Tô Dạ suy đi nghĩ lại, biết rõ truyền tống thông đạo tất nhiên ra một vài vấn đề. hiện tại còn không xác định vị trí của bọn hắn, tạm thời vẫn là không nên khinh cử vọng động một chút. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến, chính tốt trong cơ thể ta linh lực chưa bình phục, chính tốt mượn đám người này không biết ta đã thoát ly cấm chế trói buộc thời điểm. Có thể bình phục thể nội linh dịch ổn định, đợi đến linh dịch ổn định đằng sau, lại làm thoát khốn cũng không muộn. Tô Dạ có nhất định kế hoạch, giả bộ thành cùng cái khác thiên tài như thế bộ dáng. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, theo đội mà đi, nhanh lên, mấy người đại hán cầm lấy roi. Đối với những thứ này thiên tài tiến hành tàn nhẫn quật. Tô Dạ nhìn thấy một màn như thế, nhìn xem bên cạnh một cái giàu mặt tiểu sinh bộ dáng người trẻ tuổi. Thần hồn truyền âm hỏi thăm về tới, bằng hữu, đám người này là loại người nào? Vậy mà không kiêng nể gì như thế bắt trẻ tuổi thiên tài. Cái này giàu mặt tiểu sinh quay đầu nhìn thoáng qua Tô Dạ. Phát hiện là Tô Dạ truyền âm, lắc đầu cười cười, truyền âm trả lời, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Chúng ta xong đời, thật xong đời a, đám người này là ma thủ đường người. Ma thủ đường người tu luyện tà công, chuyên môn đối với những kia tuổi trẻ, mà tư chất phong phú tu vi cao thâm thiên tài ra tay. Lấy thôn phệ bọn hắn tu vi cùng thần thể, mỗi qua một đoạn thời gian, cái này ma thủ đường người đều sẽ xuất động lần một. Tìm có được thần thể thiên tư thiên tài tiến hành thôn phệ, để bọn hắn tu vi tăng nhiều. Tô Dạ nghe đến nơi này, hé mắt, nhìn thoáng qua đám người này phục sức, biết rõ những người này tất cả đều là tà tu lai lịch. Ma thủ đường như thế quá phận, ba tông chẳng lẽ có thể ngồi yên không lý đến sao? Tô Dạ hỏi, ba tông tự nhiên không sợ ma thủ đường. Chính diện giao thủ, ma thủ đường vô luận như thế nào cũng đấu không lại ba tông. Thế nhưng là ma thủ đường giảo hoạt như hổ, điểm tụ họp phân bố mấy trăm cái hòn đảo. Ba tông hạ lệnh diệt trừ vô số lần đều không thể thành công. Ngược lại là càng cổ vũ ma thủ đường khí diễm, dầu mặt tiểu sinh cắn răng, không biết các hạ tôn tính đại danh. Tô Dạ hỏi, dầu mặt tiểu sinh cười ha ha, tôn tính đại danh lại có cái gì trọng yếu, dù sao người ta đều đã là người sắp chết. Nói xong lúc, hắn liền chuyển qua đầu, tựa hồ đối với Tô Dạ đã không có gì muốn nói lời. Tô Dạ cười lắc đầu, tiểu gia hỏa này không khỏi từ bỏ cũng quá nhanh đi. Trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn cũng là rơi vào trong trầm tư, trước mắt đến xem, ta cùng Đường Mạc Ly bọn họ đích xác là tách ra. Chỉ hy vọng Đường Mạc Ly có thể cùng Mạc Liên Thành cùng một chỗ. Như thế an toàn cũng liền có nhất định bảo hộ. Tô Dạ trong lòng nghĩ thầm, cuối cùng, một đội ngũ người, bị nắm đánh lấy, dẫn tới một mảnh hòn đảo rừng sâu núi thảm bên trong. Trong thâm sơn này, khắp nơi xương khô lá rụng, tiên huyết chảy ngang chỗ qua. Đầu đầu cũng có cực hạn âm trầm, xem một đám thiên tài trong lòng đều là thấp thỏm lo âu. Có một ít nữ thiên tài thậm chí sợ hãi đều đã nhọn kêu đi ra. Tô Dạ vẫn như cũ tỉnh táo như thường, làm bộ sợ hãi đồng thời, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía đài cao chỗ. Bởi vì, một đám ma thủ đường hạ nhân, ánh mắt cũng đặt ở cái kia đài cao chỗ. Chỉ thấy trên đài cao, thình lình ngồi một tên thể chất teo lại lão giả. Lão giả này nhìn vẫn như cũ tuổi già sức yếu bộ dáng. Lúc này nhìn xem một đám thiên tài tới đây, lại là tinh thần vô cùng đứng dậy. 56 tên tiểu gia hỏa, các ngươi lần này thu hoạch coi như có thể nha. Hồi chủ nhân mà nói, lần này chúng ta mang đến ba tông bên trong 4 tên thiên tài. Cái khác đều là tới từ vòng xoay các đại gia tộc, trong đó không thiếu có một ít ưu tú thiên tài nhân vật. Ma Phong lập tức tiến ra đón. Là ma đạo trăm vị một trong Hắc Toàn Phong. Không biết là ai hô một tiếng, trong giọng nói tất cả đều là hoảng sợ. Ma thủ đường phân thiên địa ma đầu, ma chảo mười lão, còn có ma đạo trăm vị. Nghe đồn, ma chảo mười lão toàn bộ đều là đạt đến đại đế cấp bậc thực lực tu vi. Ma đạo trăm vị phải kém một chút, cũng đều đạt đến thông thần cảnh. Hắc hắc, không nghĩ tới các ngươi những tiểu tử này cô lậu quả văn. Cũng biết lão phu tên tuổi, cực kỳ tốt cực kỳ tốt. Lão phu bây giờ rất vui vẻ, cho dù các ngươi những thứ này không phải ba tông thiên tài, thiên phú thực sự nhập không đúng phương pháp mắt, mà lại có được thần thể xác suất cực kỳ bé nhỏ, bất quá dùng đến giúp đỡ lão phu tu luyện cũng là dư xài, lão phu hội hào hào sủng hạnh các ngươi. Hắc Toàn Phong cười lên ha hà. Chương 941, đại trưởng lão nghe được Hắc Toàn Phong lời nói, một đám thiên tài đều đã bị hù sắc mặt trắng bệch. Thậm chí có một ít không có trải qua như thế chàng diện nữ tử, đã là lê hoa đái vũ khóc lên. Bọn hắn đều nghe nói qua Hắc Toàn Phong tên tuổi, chết không đáng sợ, đáng sợ là sau khi chết kết cục đều sẽ vô cùng thê thảm. Đó mới là chuyện thống khổ nhất. Hắc Toàn Phong thế nhưng là một cái cực kỳ biến thái âm hiểm tà tu bên trong người. Rơi xuống trong tay hắn, kết quả kia cũng chỉ có sống không bằng chết. Từng bước tới, Hắc Toàn Phong liếm môi một cái, nhìn xem những thứ này thiên tài, thật giống như đang nhìn đồ ăn như thế, nội tâm rất là tham lam. Chủ nhân, những người này đều là của ngài đồ ăn, Ma Phong mấy người cười lấy lòng không thôi. Hắc Toàn Phong đi tới những thứ này thiên tài trước mặt, đồ tay vồ một cái thiên tài một đạo tuyệt vọng kêu thảm, sau đó liền ngay tại chỗ hóa thành một đạo Hắc Phong. Trực tiếp bị Hắc Toàn Phong bàn tay hấp thu vào trong đó. Cái này thiên tài bị toàn thân trói buộc cấm chế, khó mà phản kháng. Đợi đến Hắc Phong sau đó, hắn nguyên bản còn bình yên vô sự cơ thể, vậy mà liền hóa thành một chút xíu cho bụi, chiếu xuống mặt đất phía trên. Cái này khiến hắn thiên tài nhìn ở trong mắt, càng là nhìn thấy mà giật mình, bị hù đã là hồn phi phách tán. Không, không muốn a. Cái thứ hai thiên tài mắt thấy Hắc Toàn Phong đã từng bước một đi tới, bờ môi đều tại run rẩy, Tô Dạ ngược lại là vẫn như cũ thong dong chấn định. Cái khác thiên tài đều đang sợ đồng thời, ánh mắt của hắn thì là đang quan sát cái này Hắc Toàn Phong khí tức biến hóa. Cái này Hắc Toàn Phong nói là thông thần cảnh, chẳng qua hiện nay có thể phát huy ra thực lực tựa hồ chỉ có kết đan cảnh bộ dáng. Thì ra là thế, này cũng hợp tình hợp lý, những thứ này tà tu cảnh giới đề thăng mặc dù nhanh chóng, nhưng bởi vì tu luyện tà đạo pháp môn, hội làm cho xuất hiện rất nhiều không ngờ trước được tình huống. Tô Dạ lẩm bẩm nói, trước mắt liền hẳn là chuyện như vậy đi, cái này Hắc Toàn Phong rõ ràng là thông thần cảnh thực lực. Bây giờ khí tức cũng là vững chắc tại kết đan cảnh chi phối. Bất quá hắn mỗi hấp thu một cái thiên tài, thực lực liền sẽ tăng lên một đoạn, xem ra là dựa vào hấp thu thiên tài đến đem thực lực của mình khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Nếu là như vậy lời nói, tại những thứ này thiên tài chưa hấp thu xong trước đó, ta như xuất thủ, còn có một chút hy vọng sống. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cái này Hắc Toàn Phong bên cạnh, chỉ có hai người kết đan cảnh hộ vệ, những người khác đều là linh dịch cảnh mà thôi. Hả, không đúng, Tô Dạ âm thầm nói nhỏ, lúc đầu cũng định xuất thủ, thế nhưng là rất nhanh lại đoạn xuống trong lòng niệm tưởng. Không có gấp hành động thiếu suy nghĩ, mà cùng lúc đó, toàn bộ hòn đảo sơn mạch trong bóng tối, một tên nam tử, dẫn một đội ngũ binh mã, đi tới nơi đây, lặng lẽ quan sát đến phía dưới động tĩnh. Đám người này thân mang phục sức giống nhau, nếu là phía dưới những thứ này như cừu non một dạng bị dê đợi làm thịt, xem ở đây một đội ngũ nhân mã, nhất định hội mừng rỡ như điên, bởi vì những người này thân mang phục sức, chính là Ba Tông, Thiên Lộc Tông nhân mã. Cát Không sư huynh, đại trưởng lão hiện tại có thể liền tại bên trong, chúng ta đến tột cùng muốn không muốn ra tay, nếu là đại trưởng lão xảy ra điều gì sai lầm an nguy, chúng ta thế nhưng là vô luận như thế nào đều phụ trách không nổi a. Một đám Thiên Lộc Tông đội ngũ hiếu kỳ nói, tên này là Cát Không sư huynh nam tử lại là không vui nói, vội cái gì hoảng sợ, ta tất nhiên là biết rõ đại trưởng lão tầm quan trọng, chỉ bất quá các ngươi muốn rõ ràng, cái này Hắc Toàn Phong thực lực dù sao đạt đến thông thần cảnh, mà đội ngũ chúng ta bên trong bây giờ cũng chỉ có 4 người kết đan cảnh chiến lực mà thôi, thật muốn đấu phần thắng có bao nhiêu? Thông thần cảnh lợi hại như thế, vì sao trong tông không cho chúng ta phát thêm thả một ít nhân thủ? Chiến lược như vậy, chúng ta cái này tuổi trẻ thế hệ sau căn bản đấu không lại đi. Mấy cái Thiên Lộc Tông đệ tử cả kinh nói, Cát Không ngưng lông mày nói, các ngươi lấy là trong tông môn không nghĩ, hiện tại chúng ta Ba Tông bản liền chuẩn bị tổ chức thí huấn, vì thế hao phí không ít nhân thủ, lại thêm cái này ma thủ đường các lộ tàn sát bừa bãi, nhân thủ càng là an bài không đủ, chỉ là một cái Hắc Toàn Phong, căn bản không đáng đến tông môn xuất thủ. Nếu như không phải bởi vì đại trưởng lão vừa có khéo hay không gặp rủi ro nơi đây, mà lại trong tông môn không hy vọng đại trưởng lão tại công pháp khôi phục trước đó tiêu hao quá nhiều linh dịch, các ngươi lấy là cần dùng tới chúng ta xuất thủ sao? Nhưng là thực lực của chúng ta, đối phó thông thần cảnh, cũng không tránh khỏi không quá thực tế đi. Cát Không thản nhiên nói, đó cũng không phải, cái này Hắc Toàn Phong tu luyện công pháp, có thể bảo trì thời kỳ toàn thịnh thực lực chỉ có một tháng mà thôi. Sau một tháng thực lực của hắn liền hội trên phạm vi lớn hạ xuống, cần thôn phệ một chút trẻ tuổi thiên tài thể nội tinh thuần linh khí mới có thể lấy khôi phục. Hiện tại chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, miễn là không uy hiếp được đại trưởng lão, cũng không cần phải gấp gáp như vậy động thủ. Lại nhìn hòn đảo bên trong, mới linh dịch cảnh đệ ngũ trọng. Phế vật, một đám rác rưởi, mới giúp ta tăng lên như thế chút thực lực. Hắc Toàn Phong hiện tại vừa thu lại nụ cười, biểu lộ âm trầm, lạnh ý 10 phần. Hắn liên tục thôn phệ 3 tên thiên tài, nhưng đằng sau những thứ này thiên tài không khỏi là mặt xám như cho. Tô Dạ cũng là âm thầm nheo mắt lại, cái này Hắc Toàn Phong khẩu vị thật đúng là đủ lớn. Linh dịch cảnh đệ ngũ trọng thiên tài đến hắn miệng bên trong, đều biến thành rác rưởi, phế vật. Sau đó, hắn trầm giọng nói ra, các ngươi mấy cái, đem cái kia mấy cái ba tông thiên tài cho ta kéo đi ra. Đây không phải ba tông thiên tài thật sự là không đủ cho lão phu nhét kẽ răng. Đúng, chủ nhân, Ma Phong lập tức đứng ra, tiện tay một ngón tay, lập tức đem 5 người nam tử kéo ra ngoài. Trong đó, đang có Tô Dạ, Tô Dạ cũng là khóc cười không được, không nghĩ tới chính mình thật đúng là vận khí đủ lưng. Hắn cũng không phải cái gì ba tông đệ tử, cũng cứ như vậy bị kéo ra ngoài, chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ. Hắn cũng không có cách nào nói cái gì. Chỉ có thể nhược cái này Hắc Toàn Phong tự mình cầu nguyện. Đừng chọn đến hắn, bằng không mà nói, thật vận dụng cái kia khôi lỗi đoạn. Cái này Hắc Toàn Phong nhưng chính là tự tìm đường chết. Bất quá Hắc Toàn Phong một đôi mắt, lại liền vừa có khéo hay không đặt ở Tô Dạ trên thân. Tiểu gia hỏa này, tuổi còn trẻ đạt đến linh dịch cảnh đệ thất trọng, ba tông bên trong tựa hồ không có nhân vật như vậy đi. Nếu có, ta hẳn nghe nói qua. Hắc Toàn Phong không nóng không vội mà nói. Mà lại, ta mới vừa nghe các ngươi nói, kéo qua 4 cái ba tông thiên tài, Ma Phong lập tức nói, hồi chủ nhân mà nói, người này chúng ta cũng không xác định có phải là hay không ba tông bên trong thiên tài. Nhưng kẻ này quả thật có chút năng lực, nhìn không giống như là phổ thông bộ tộc người. Ô, Hắc Toàn Phong trên dưới đánh giá Tô Dạ một cái, tựa hồ cực kỳ là ưa thích, dự định đem để thôn phệ, bất quá ngay tại hắn chuyển mắt trước tiên. Hắn ánh mắt lại đặt ở một cái khuôn mặt vô cùng tuấn tú kiều mị, nhìn còn như tiên tử lâm trần một dạng mỹ mạo động lòng người nam tử trên thân. Đúng, chính là nam tử này xinh cực đẹp, hơn nữa thoạt nhìn căn bản không bao nhiêu, cũng chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng, vóc dáng so đám người thấp một đoạn, nhưng mà tu vi lại đúng là đạt đến cùng Tô Dạ giống nhau linh dịch cảnh đệ thất trọng. Tô Dạ trước đây liền chú ý tới người này. Cảm giác được người này có chút cổ quái, dù sao 13-14 tuổi liền đạt tới linh dịch cảnh đệ thất trọng. Khó tránh khỏi có chút quá là khuếch đại. Chương 942, thần bí Nam Hải vì vậy. Hắn không tránh được nhìn nhiều mấy lần, chỉ bất quá trong lúc nhất thời, lại vậy mà cũng nhìn không ra nam tử này sâu cạn đi ra. Chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được, nam tử này tựa hồ có chút yêu dị, nhìn không giống như là một người nam tử, mà càng giống là một nữ nhân. Chỉ bất quá nam tử này trên thân như ẩn như hiện, đặc biệt nam tử dương cương chi khí, lại là nhường hắn không nhận được. Nếu không phải lúc này cục diện, hắn tất nhiên là phải nhiều hơn quan sát một phen. Chỉ bất quá thế cục bây giờ quả thực không tình nguyện dạng này. Người nam tử thần bí này, không, chuẩn xác mà nói là Nam Hải hoàn toàn giành lấy hắn danh tiếng. Vậy mà nhường Hắc Toàn Phong một đôi mắt trên dưới đối với hắn tiến hành bắt đầu đánh giá, tựa hồ đối với hắn có vô cùng hứng thú. Hắn là loại người nào? Hắc Toàn Phong trong mắt lóe ra một tia tham lam, mà tiểu Nam Hải tác vẫn như cũ không sợ hãi bất động, tựa hồ một điểm sợ hãi ý tứ đều không có, phảng phất loại tràng diện này tại hắn mà nói đều là tiểu tràng diện mà thôi. Ma Phong ở một bên cười nịnh nói, chủ nhân, người này là Thiên Lộc Tông người, chúng ta là từ phía trên hành đường núi đồ bên trong đưa nàng vượt qua tới, giống như hẳn là Thiên Lộc Tông ngoại môn người. Hừ, kẻ này cũng không giống như là Thiên Lộc Tông ngoại môn người. Ngoại môn người có thể tuổi còn trẻ như thế liền ủng có như thế thực lực. Hắc Toàn Phong châm chọc nói ra, Thiên Lộc Tông có một ít công pháp có thể chú nhan không thay đổi. Kẻ này nên là tu luyện chú nhan thời gian quá sớm, mới đưa đến, nhìn trẻ tuổi như vậy à, Ma Phong không hiểu nói. Hắc Toàn Phong lạnh hừ một tiếng, người quá ngây thơ rồi, tiểu gia hỏa này thế nhưng là có thần thể thiên tư. Có thể tuyệt đối không phải phổ thông thiên tài, người cảm giác đến có được thân thể thiên tư thiên tài. Tại Thiên Lộc Tông bên trong, hội liền một cái nội môn đều lăn lộn không đi vào sao? Ma Phong có chút dừng lại, cái gì, người này có thân thể thiên tư, tiểu Nam Hải cũng là có chút dừng lại, không nghĩ tới chính mình thân thể thiên tư vậy mà bị cái này Hắc Toàn Phong cho nhìn ra. Hắc Toàn Phong liếm môi một cái, nói ra, tiểu gia hỏa, có thể gặp được một cái thần thể thiên tư, thực lực của ta khôi phục có thể liền nhanh hơn nhiều. Đã như vậy, ngươi cái này thần thể, liền ngoan ngoãn giao cho ta đi. Nói xong lúc, Hắc Toàn Phong tại chỗ vươn tay, liền muốn hướng phía tiểu Nam Hài trấn áp xuống dưới. Tiểu Nam Hài lập tức về sau lách mình vừa lui. Hắc Toàn Phong thì là hùng hổ dọa người, hướng phía tiểu Nam Hài xinh xinh đuổi đi qua. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Cứu đại trưởng lão, chỉ một thoáng, do cái kia Cát Không cầm đầu đội ngũ tại chỗ lao đến. Đại lượng khí thế mênh mông trực tiếp quét sạch toàn trường. Một đội ngũ nhân mã chen chúc mà tới. Hừ, sớm liền phát hiện các ngươi những bọn tiểu bối này. Thiên Lộc Tông không khỏi cũng quá khinh thường bản tọa đi. An bài các ngươi những tiểu tử này, tới cùng lão phu đấu, quả thực là tự tìm đường chết. Hắc Toàn Phong xâm nhiên cười một tiếng, đối với Cát Không xuất hiện, một điểm vẻ sợ hãi đều không có, ngược lại là đằng không mà lên, cùng những người này giằng co. Hắc Toàn Phong, nhược điểm của ngươi chúng ta đều đã thăm dò rõ ràng. Ngươi hiện tại căn bản phát huy không ra thời kỳ toàn thịnh thực lực, chỉ là kết đan cảnh tiêu chuẩn, ta Cát nào đó còn không sợ ngươi. Cát Không một tiếng quát chói tai, đều lên cho ta. Trong lúc nhất thời, Cát Không sau lưng Thiên Lộc Tông cường giả, cùng cái này ma thủ đường nhân mã ra tay đánh nhau lên. Hắc Toàn Phong lại là loại tối cười nói, Cát Không, ta để mắt tới ngươi rất lâu, không đến 30 tuổi liền đạt đến kết đan cảnh, mà lại có được cửu huyền thần thể loại này hy hữu thần thể thiên tư. Nếu như thôn phệ ngươi, thực lực của ta nhất định hội tăng nhiều một bậc. Hừ, vậy coi như thật là đáng tiếc, ngươi không có cái này cơ hội, Cát Không châm chọc nói ra. Hắc Toàn Phong lại là nhếch miệng, tiểu tử, ngươi ngược lại là đem nhược điểm của ta sờ rõ ràng. Ta tu luyện tà tu công pháp, hoàn toàn chính xác hội làm cho thực lực của mình lâu dài phát huy không ra đỉnh phong thời kỳ thực lực, tất phải đến trường kỳ nuốt phệ thiên mới thuần khiết linh dịch, mới có thể lấy tại thời gian nhất định bên trong khôi phục. Bất quá, ngươi thật coi lão phu có thể ngồi tại vị trí này là dựa vào thôn phệ đại lượng thiên tài làm đến sao? Ta cho ngươi biết, bản tọa muốn khôi phục thực lực, tùy thời đều có thể. Nói xong lúc, Hắc Toàn Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ là trong khoảnh khắc công phu, quanh thân khí tức, vậy mà lấy tốc độ cực nhanh tăng vọt, hắn mới đầu vẫn chỉ là kết đan cảnh đệ tam trọng thực lực. Thế nhưng là theo thời gian cải biến, vậy mà nhanh chóng tăng lên tới kết đan cảnh đệ tứ trọng, cho tới kết đan cảnh đệ ngũ trọng. Thấy cảnh này, Cát Không thần sắc đại biến, không tốt, mau đem Hắc Toàn Phong chế trụ. Hắn không biết Hắc Toàn Phong sử dụng bí pháp gì, nhưng nếu như đối với hắn không quan tâm lời nói, Hắc Toàn Phong thực lực rất có thể hội liên tục tăng lên tới thông thần cảnh. Tới lúc đó, đại gia đều toàn đã xong, bất quá Cát Không một phen, hiệu quả lại không phải nhiều tốt, bởi vì, giờ này khắc này, trong bóng tối lại đột nhiên tuôn ra hiện ra mấy tên kết đan cảnh cường giả. Tựa hồ đã sớm mai phục đến nước này, Cát Không đội ngũ kết đan cảnh số lượng vốn thưa thớt. Phen này ra tay đánh nhau, tự nhiên là về số lượng liền bị áp chế lại, lấy làm cho Cát Không một phương hoàn toàn bị áp chế xuống A Lai. Không tốt, bảo hộ đại trưởng lão, Cát Không quát lên. Trong khoảng thời gian này phong vân biến ảo, quả thực nhường những thứ này thiên tài trong lòng có chút không tiếp thụ được. Bọn hắn mới đầu nhìn thấy Thiên Lộc Tông nhân mã đến lúc, đều lấy là muốn được cứu, hưng phấn đại kêu đi ra. Thế nhưng là chỉ chớp mắt, ai biết cái này Thiên Lộc Tông nhân thủ tới căn bản không đủ, ngược lại là bị ma thủ đường người ngược lại đem một quân. Bởi như vậy hai đi, bọn hắn nơi nào còn có được cứu hy vọng a. Đã xong, đã xong, một đám thiên tài tuyệt vọng lên tiếng, mau trốn, không biết ai trước hô một câu, một đám thiên tài lập tức chạy tứ tán. Chỉ bất quá, những người này toàn thân đều bị trói buộc lấy cấm chế, trốn chỗ nào đến đi, hành động chậm chạp, đồng thời bị mấy người trực tiếp động thủ cho tại chỗ chém giết. Tô Dạ đứng ở trong đám người, cũng là không có quá nhiều do dự, dự định trực tiếp thoát đi nơi đây. Cát Không bọn người hiện tại đã trong lòng biết ngăn trở không được Hắc Toàn Phong, cùng hôm nay thảm bại thế cục, dự định đem đại trưởng lão cứu được, lập tức ly khai nơi đây. Tô Dạ đem thế cục quan sát rõ ràng, hắn không biết cái này Cát Không trong miệng đại trưởng lão đến tột cùng là ai. Nhưng hắn biết rõ, Cát Không bọn người hoàn toàn hướng phía lúc nãy cái kia thần bí nam hài đi. Đại trưởng lão, ha ha ha, có ý tứ, không nghĩ tới còn bắt Thiên Lộc Tông một cái trọng yếu nhân vật. đem nam hài này cho ta nhìn kỹ, nếu như hôm nay hắn không thấy, ta bắt các ngươi là hỏi. Hắc Toàn Phong lạnh lùng chỉ huy lên, Cát Không bọn người bản nghĩ tiếp cận thần bí mật nam hài. Nhưng mà ai biết, lập tức mấy người kết đan cảnh xuất hiện, đem Cát Không đám người đường cản gắt gao, nghĩ dẫn người đi, ngươi đến hỏi trước một chút chúng ta. Mấy người kết đan cảnh tà tu liếm môi một cái, không tốt, đại trưởng lão, mau trốn, Cát Không quát to, trốn, trốn nơi nào, những thứ này tà tu khinh thường nói ra, mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng là nhắm ngay thế cục, dự định nhất phi trùng thiên, trực tiếp thoát đi cái này dung chuyển chi địa. Chương 943, chảm tà tu, hả, Hắc Toàn Phong bây giờ chính tại tăng lên điên cuồng thực lực, tự nhiên là đem chung quanh thế cục cảm ứng rõ ràng. Trước mắt nhìn thấy Tô Dạ vậy mà một hơi trùng tới bầu trời. Dự định thoát đi nơi đây thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, một đám rác rưởi, mau ngăn lại người này, hôm nay ai cũng đừng hòng trốn cách nơi này, một cái cũng đừng muốn buông tha. Hắc Toàn Phong phẫn nộ quát, Ma Phong kinh ngạc nhảy một cái, làm sao có thể, kẻ này như thế nào thoát ly ta cấm chế trói buộc. Tô Dạ nếu là hắn mang tới, tự nhiên là hắn nghĩa vụ đem nó bắt trở lại. Bây giờ nhìn thấy Tô Dạ muốn chạy trốn, lập tức một tiếng quát chói tai, tiểu tử, ngươi trốn nơi nào? Tô Dạ há hội để ý người bên cạnh, trước mắt trực tiếp liền phải thoát đi mà ra, chỉ bất quá ngay tại hắn dự định bỏ trốn mất dạng lúc. Nơi xa lại là một cái bích trướng, đột nhiên đem hắn ngăn lại. Hả? Tô Dạ sắc mặt cứng lại, linh lực kết giới, là cái kia Hắc Toàn Phong linh lực kết giới, đem hắn ngăn lại, hừ. Chỉ bằng lấy kết giới cũng muốn ngăn xuống ta. Hoang đường, Tô Dạ lật tay liền định đem long hỏa lấy ra, cưỡng ép đem này kết giới phá khai. Có thể lúc này, Ma Phong cũng là thình lình dẫn mấy tên linh dịch cảnh cao thủ, hướng thẳng đến Tô Dạ lao đến. Nhìn thấy một màn như thế, Tô Dạ cũng chỉ đến thả xuống động tác trong tay, phá khai kết giới trước đó, tự nhiên đến muốn đem những người này giải quyết đi. Nếu không coi như phá khai kết giới, những người này cũng là một tầng phiền toái. Ma Phong bây giờ đạp không mà đến, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là thủ đoạn rất phong phú, lại có thể phá giải ta cấm chế, có chút ý tứ, bất quá, đáng tiếc, ngươi cũng đến đây chấm dứt. Nói xong lúc, Ma Phong trực tiếp lấy ra một thanh lợi kiếm, tại chỗ hướng phía Tô Dạ bổ xuống. Tô Dạ cảm thấy Ma Phong thân bên trên tán phát mà ra linh dịch cảnh đỉnh phong thực lực. Cái khác mấy cường giả cũng không yếu, thực lực coi như không có linh dịch cảnh đỉnh phong, cũng kém không nhiều có linh dịch cảnh bát cửu trọng tiêu chuẩn. Lấy hắn một cái linh dịch cảnh đệ thất trọng, một hơi đối phó mấy cái, tự nhiên là bất luận nhìn thế nào, đều có chút không quá hiện thực, chỉ bất quá Tô Dạ lại là không có chút nào có bối rối. Nhìn thấy một nhóm người này xông lên, thần sắc lạnh giá, biết rõ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chỉ một thoáng một kiếm huy động mà đi, vạn pháp yên diệt, thương long phá, một kiếm gào thét mà đi. Tại chỗ trước chỉ Ma Phong trên thân, cong, hoa lửa bắn ra bốn phía, Ma Phong một kiếm mà đi, đem Tô Dạ một chiêu này hoàn mỹ ngăn cản bên ngoài. Điêu trùng tiểu kỹ, Ma Phong khinh thường nói, Tô Dạ hé mắt, hơi lui về phía sau một bước, chủ quan, cái này ba tông vòng xoay khu vực cao thủ, cũng không phải là Thịnh Nguyên Hoàng Triều có thể so, cái này Ma Phong thực lực muốn càng vượt qua ta giao thủ qua đường Sơn Hà. Ta một chiêu này thương long phá vậy mà không dùng. Đã như vậy, nói xong lúc, Tô Dạ quát chói tai mà ra, vạn pháp yên diệt, vạn kiếm phúc, một chiêu kiếm pháp hóa thành trận trận kiếm khí, trực tiếp quét sạch toàn bộ bầu trời, đem hết thảy đuổi theo truy binh hoàn toàn bao khỏa gắt gao. Sau đó, Tô Dạ kiếm nhắm ngay Ma Phong, kèm theo ngàn vạn kiếm khí biến thành phong bạo, chém giết điên cuồng mà đi. Cái gì? Ma Phong lúc này rốt cục động dung, đây là một cái linh dịch cảnh người trẻ tuổi có thể thi triển ra thủ đoạn. Không phải là chân vũ bí tịch, Ma Phong biết rõ, hắn coi thường Tô Dạ, cái này Tô Dạ tuyệt đối không phải người bình thường, tuyệt đối là ba tông bên trong thiên tài, bình thường thiên tài không có khả năng có này thủ đoạn. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc quét sạch ra, nhường toàn bộ tứ phương đều khó mà lắng lại xuống tới. Lại bình tĩnh lại đến thời điểm, một tên linh dịch cảnh đệ bát trọng tà tu tại chỗ vẫn lạc, mà Ma Phong bọn người cũng là trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thương thế tại người. Tiểu tử, chết cho ta a! Ma Phong bây giờ chỉ cảm thấy đến mất hết mặt mũi. Hét lớn bên dưới, tức giận nói, ăn na một chiêu, phượng minh kích, hắn một nhát này cuốn tới, thế nhưng là còn không có thi triển mà ra. Tô Dạ quanh thân, một cỗ cực kỳ thô bạo bá đạo kiếm ý, hẳn là điên cuồng như vậy triển khai, kiếm này hiện ra mà ra lúc, chấn nhiếp Ma Phong bọn người toàn thân run lên. Đây là cái gì? Ma Phong kinh nghiệm phong phú, trước hết nhất kịp phản ứng, cả kinh nói, kiếm đạo ý chí, kiếm ý, ngươi vậy mà có được kiếm ý, làm sao có thể? Hắc Toàn Phong giờ phút này cũng là thấy được như tình huống như vậy. Dừng một chút, làm sao có thể, trẻ tuổi như vậy liền có kiếm đạo ý chí, tiểu tử này đến tột cùng là loại người nào? Ba tông bên trong căn bản chưa nghe nói qua nhân vật này. Cái kia thần bí nam hài bị một đám người khốn tại nguyên chỗ, cũng là xem hướng lên phía trên, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc, tất cả thiên tài đều bị trói buộc lại, khó mà thoát khốn, chỉ có Tô Dạ một người bình yên vô sự, thoát ly cấm chế trói buộc không nói, lại còn lấy cực mạnh thực lực, đối mặt mấy tên hơn xa tại cảnh giới của hắn tà tu không rơi vào thế hạ phong không nói, thậm chí còn có thể áp chế mấy cái tà tu. Kiếm này xuất hiện thời điểm, liên đới Ma Phong bọn người, chỉ cảm thấy một cỗ cực mạnh áp chế triển khai, biến thành khó mà động đánh, mồ hôi chảy ròng, tại sao có thể như vậy? Ma Phong gầm thét lên, đại thương Ngâm Phong, cho ta đi, dứt lời mới bắt đầu, một trận âm phong bốn phương tám hướng cuốn tới, từ Ma Phong thể nội sinh ra, tựa hồ là do Ma Phong thể nội linh dịch hội tụ nhiều năm mà thành, trực tiếp hướng phía Tô Dạ mà đi. Tô Dạ mắt thấy nơi đây, cũng không thể không thừa nhận những thứ này tà tu thủ đoạn phức tạp. Tại chính mình kiếm ý áp chế xuống, linh dịch cảnh bên trong có thể lại tiến hành phản kích người cũng không nhiều. Hiện tại đối mặt một chiêu này bao trùm, Tô Dạ không nhúc nhích chút nào cho, vung tay áo một kiếm, liền đem cái này hắc phong hóa giải không còn một mảnh. Hả, dễ dàng như vậy liền hóa giải ra, xem ra ta cái này chuyển sinh chi kiếm dung hợp bản mệnh linh kiếm, đối với trí tà hư vô chi vật có chỗ tác dụng khắc chế ngược lại là thật. Cái này hắc phong mặc dù không là linh hồn hư vô chi vật, bất quá lại là linh dịch dung hợp mà thành trí tà chi phong. Một hơi liền bị ta cái này lợi kiếm chặt đứt. Tô Dạ nhếch miệng cười nói, Ma Phong lại là kinh ngạc nhảy một cái. Làm sao có thể, đây chính là ta tế luyện trên trăm năm hắc phong, làm sao có thể bị ngươi như thế dễ dàng. Ô a, Ma Phong tiên huyết nhả ra. Chính mình hắc phong bị phá, thực lực của hắn tự nhiên cũng cực là bị hao tổn. Chết, Tô Dạ vung tay áo một kiếm chảm rơi xuống. Không, Ma Phong bọn người bị trấn áp quá trình bên trong, kịp phản ứng cũng đã tới không kịp, bị Tô Dạ một kiếm tại chỗ chém giết, tiên huyết báo táp bên dưới, chết không thể chết lại. Trong lúc nhất thời, một đám tà tu đều kinh ngạc nhảy một cái, không biết Tô Dạ đến cùng là thần thánh phương nào. Rõ ràng là linh dịch cảnh đệ thất trọng thực lực, trọn vẹn 5 cái linh dịch cảnh tà tu đi truy sát hắn, vậy mà ngược lại bị hắn giết đi. Hắc Toàn Phong hét lớn mà ra, tiểu tử, muốn chết. Hắn vung tay áo liền là một ngón tay, dự định để khôi phục đến kết đan cảnh đệ cửu trọng thực lực, cường thế cự ly xa đem Tô Dạ bắn giết. Nhưng vào lúc này, một tên Thiên Lộc Tông kết đan cảnh tu sĩ trực tiếp nhắm ngay thế cục đánh lén mà đến. Tại chỗ dự định Hắc Toàn Phong một kích, đại trưởng lão, mau tới, Cát không bắt lấy cơ hội, trực tiếp đem vây khốn thần bí nam hài mấy người kết đan cảnh trận doanh đánh tan. Muốn giải cứu thần bí nam hài nhắm ngay thế cục, nhanh chân liền chạy, thế nhưng là cực kỳ quỷ dị chính là, hắn cũng không lựa chọn hướng phía Cát không phương hướng trốn, mà là bay lên vọt lên, vậy mà hướng phía Tô Dạ phương hướng chạy như bay. Chương 944, còn sống xác suất cao. Tô Dạ hiện tại cũng là mờ mịt chi cực, không biết cái này thần bí nam hài vì sao muốn hướng phía phương hướng của mình trốn qua tới. Đối phương thế nhưng là rất nhiều tà tu chú ý đối tượng, hắn bây giờ đạt được cơ hội nhắm ngay thế cục đào tẩu tất nhiên là không khó, nhưng nếu là cái này thần bí nam hài đem lực hấp dẫn toàn bộ phóng tới trên người mình, cái kia cục diện coi như đại là khác biệt. Hết lần này tới lần khác, cái này thần bí nam hài tốc độ cực nhanh, một hơi vọt tới Tô Dạ bên người, nhường Tô Dạ dùng mình một trận, quát to, ngươi làm gì, ta cũng không phải Thiên Lộc Tông người, hôm nay ngươi bảo đảm ta một mệnh, ngày khác ta nhất định trả lại ngươi một trận cơ duyên. Tiểu gia hỏa, ngươi hiện tại mang ta cũng cho ta, không mang theo ta cũng đến mang ta, đám người này nhưng không có cơ hội cho ngươi lựa chọn cùng suy nghĩ thời gian. Thần bí nam hài mới mở miệng, thanh âm ví như chim hoàng oanh giống nhau êm tai, nhưng lại cổ lỗ mọc lan tràn, có cùng ngươi tuổi tác không giống nhau thành thục, Tô Dạ Thần sắc cứng lại, trong lòng muốn chửi má nó tâm đều có. Hoàn toàn chính xác, cái này thần bí nam hài nói không sai. Chuyện cho tới bây giờ, hắn mang cũng đến mang đối phương, không mang theo cũng đến mang, không mang theo đối phương cứ như vậy theo chính mình. Hắn nơi nào có thời gian đi giải quyết đối phương, dứt khoát không bằng trợ giúp đối phương thoát đi, có thể để cho chính mình sinh cơ càng nhiều hơn một chút. Mắt thấy như thế, Tô Dạ chỉ đến cắn răng một cái cửa ải, định lúc này thoát đi. Cẩn thận, có thể ngay vào lúc này, Hắc Toàn Phong một ngón tay lại là lao nhanh mà tới. Một chỉ này uy lực rõ ràng bởi vì mấy cái Thiên Lộc Tông kết đan cảnh tu sĩ cản trở, mà là phóng thích ra toàn bộ thực lực, nhưng dù vậy, một chiêu đạt đến kết đan cảnh đệ bát trọng thủ đoạn tới, vẫn là để Tô Dạ một trận tê cả da đầu. Mắt thấy đã không có rảnh đi trốn tránh ra, Tô Dạ chỉ đến quát to, ngự kiếm thuật, cửu kiếm cuồng phong. Trong cơ thể hắn cuồng phong kiếm ý trong nháy mắt bạo động ra. Sau đó, từng đạo cuồng phong gào thét mà đi, chín đạo phong bạo chỉ một thoáng hội tụ vào một chỗ. Trong chớp mắt hợp lại là một, còn như một thanh kình thiên chi kiếm lơ lửng tại cái này trong bầu trời. Lập lòe bên dưới, phi tốc đem cái này Hắc Toàn Phong một ngón tay chống đỡ cản lại. Cho ta đỡ được a? Tô Dạ nghiến răng nghiến lợi, một chiêu này uy lực, càng hơn hắn tự sáng tạo vạn kiếm phúc. Thứ nhất là bởi vì ngự kiếm thuật nguyên nhân, thứ hai là bởi vì là cuồng phong kiếm ý chính là kiếm đế ý chí. Xác thực có thể đem này ngự kiếm thuật phát huy đến càng đại hóa. Hiện tại một kiếm mà đi, cùng một chỉ này hoàn toàn đụng vào nhau, uy lực vỡ ra, nhưng cả vùng đều phát sinh long trời lở đất một dạng biến hóa. Sau đó, Tô Dạ rốt cục không kiên trì nổi, một chỉ này bị cải biến phương hướng, hướng phía chân trời kích bắn đi, không thấy bóng dáng, nhưng Tô Dạ cũng là một ngụm máu tươi tràn ra. Tại lúc nãy trong lúc rằng co rõ ràng thụ thương thế, long hỏa thần binh, Tô Dạ không còn kịp suy tư nữa, một chiêu long hỏa thần binh hướng phía linh lực kết giới một trận cuồng oanh loạn tạc. Rốt cục một đạo khe hiện ra, Tô Dạ nắm lấy cái này thần bí nam hài, liền một hơi xông phá kết giới, hướng thẳng đến phụ cận hòn đảo, một mạch cũng căn bản không nhận biết phương hướng bay ra ngoài. Nhìn thấy Tô Dạ thậm chí ngay cả chính mình một ngón tay đều chống đỡ đỡ được, Hắc Toàn Phong nổi giận mà ra. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết a, đuổi theo cho ta, nơi đây do để ta giải quyết. Cát Không, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Cát Không bọn người hiện tại cũng là xem trợn tròn mắt. Bọn hắn vốn là dự định cứu đại trưởng lão rời đi, thế nhưng là ai biết đại trưởng lão nhìn cũng không nhìn bọn hắn một cái, vậy mà trực tiếp theo một cái bọn hắn nhận biết đều kẻ không quen biết chạy trốn. Chẳng lẽ lại đại trưởng lão cảm giác đến cùng bọn hắn đi không an toàn hay sao? Vẫn là nói cảm giác đến theo Tô Dạ đi an toàn hơn. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có lựa chọn, chỉ đành phải nói, đi mau, nơi đây không thích hợp ở lâu. Cát Không một câu, cái khác kết đan cảnh cao thủ tự nhiên cũng thấy rõ ràng thế cục. Lập tức thân hình nhảy lên, liền định thoát đi nơi đây. Thế nhưng là Hắc Toàn Phong lửa giận đã bốc lên bốc cháy lên. Quát lên, muốn đi, vậy phải xem nhìn ta có đồng ý hay không. Cát Không gầm hét lên, không cần để ý hội hắn, có thể trốn mấy cái là mấy cái. Tô Dạ cũng không biết hắn sau khi đi cái kia ở trên đảo có xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại chỉ có thể cầm lấy thần bí nam hài, hung hăng chạy như điên. Nhưng dù cho như thế, cũng rõ ràng nhất cảm ứng được phía sau có mấy danh kết đan cảnh cao thủ truy sát mà đến, làm cho chàng diện nguy cơ tứ phía, hắn cũng căn bản không dám dừng bước lại, người phía sau rất nhanh liền hội đuổi theo. Người thật sự nếu không nghĩ biện pháp lời nói, coi như tao ương. Cái này thần bí nam hài chậm rãi nói ra. Tô Dạ nhìn thấy cái này thần bí nam hài như thế chi ngôn, giận không chỗ phát tiết, hắn tất nhiên là có biện pháp trốn đi, hận không được đem người này để ở chỗ này mặc kệ. Chỉ bất quá nếu giúp đối phương, liền đến giúp tận cùng. Nghĩ đến đây, Tô Dạ cũng không do dự nữa, nắm lấy cái này thần bí nam hài cơ thể. Trong lúc đó, cả người hư không tiêu thất ngay tại chỗ, không biết đi hướng nơi nào. Hả, một đám kết đan cảnh tà tu cao thủ rất mau đuổi theo đến lần này. Xem ở đây trống không thời điểm, cả kinh nói, làm sao có thể, lúc nãy còn cảm ứng được nơi đây có tiểu tử kia chạy vội khí tức. Làm sao hội chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Tiểu tử này đi nơi nào? Xung quanh đã không có kẻ này khí tức, làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn tiếp tục tìm xuống dưới sao? Cái khác mấy cái tà tu kinh ngạc hỏi, đương nhiên muốn truy, Nếu như không tìm được kẻ này, chúng ta như thế nào trở về hướng chủ nhân bàn giao? Chủ nhân giận dữ, chúng ta là cái gì kết cục? Nghĩ đến không cần ta nói thêm, tỉnh các ngươi đi. Một cái tà tu âm thanh lạnh lùng nói, vài người khác hồi tưởng lại Hắc Toàn Phong nổi giận bên dưới kết quả. Toàn thân run một cái, chỉ có thể kiên trì nói ra. Đã như vậy, các vị chia ra đi tìm đi. Kẻ này nghĩ đến là dùng cái gì có thể che đậy khí tức pháp môn. Khoảng cách nơi đây hơn phân nửa sẽ không quá xa. Không thể không nói, những thứ này tà tu một câu là nói đúng. Tô Dạ khoảng cách vị trí mới vừa rồi xác thực không tính quá xa. Chỉ bất quá muốn nói trong thời gian ngắn có thể di động qua đến. Nhưng cũng không phải cái gì quá hiện thực sự tình. Tô Dạ bây giờ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình cùng thần bí Nam Hải đang đứng ở trong một cái sơn động. Ngươi là làm được bằng cách nào? Thần bí Nam Hải kinh hãi không thôi mà nói, lúc nãy cái kia hẳn là không gian thuấn di đi, lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể là tuyệt đối không có khả năng làm đến những thứ này. Tô Dạ không lại để ý, cái này tự nhiên là hắn ám dạ quân vương thể thần thông. Kèm theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, ám dạ quân vương thể lợi dụng cũng liền càng ngày càng mạnh. Hắn có thể tùy ý di động đến bất kỳ một chỗ hắc ám vị trí. Chỉ cần là tại trong phạm vi nhất định là được, cho dù là nhiều mang một người cũng không sao. Bất quá những lời này hắn tự nhiên sẽ không theo thần bí Nam Hải nói. Ngược lại không đáp gửi công văn đi nói, các hạ hỏi ta vấn đề này trước đó, vẫn là trả lời trước trả lời chính ngươi đi. Ngươi là loại người nào? Rõ ràng người nhà mình Thiên Lộc Tông người đã tới cứu ngươi. Ngươi làm gì nhất định phải đem phiền toái cuốn tới trên đầu của ta? Thần bí Nam Hải cười hắc hắc, tiểu gia hỏa Hà Tất tức giận, ta không cùng Thiên Lộc Tông người chạy trốn, tự nhiên là rất rõ ràng, theo bọn hắn mà đi, cửu tử nhất sinh, muốn còn sinh nắm chắc cũng không cao, thế nhưng là ngươi tiểu tử này thủ đoạn phong phú, một chút đủ loại thủ đoạn từng cái ném ra, mà lại trên khuôn mặt tràn đầy ung dung tự tin, liền không khó suy đoán cùng theo ngươi trốn tới, còn sống xác suất nhất định không nhỏ. Chương 945, Trịnh Mục Chi. Tô Dạ thầm nghĩ cái này thần bí Nam Hải thật đúng là rất thông minh. Hoàn toàn chính xác, tuy nói cái kia Thiên Lộc Tông mấy người có không ít kết đan cảnh cao thủ tại, nhưng còn sống xác suất so sánh lẫn nhau chính mình thật đúng là không mạnh đến mức nào. Chủ yếu vẫn là những người này tụ tập cái kia ma thủ đường tà tu rất nhiều ánh mắt. Mà chính mình một thân một mình, cũng không có nhiều lắm người chú ý tới mình, lại thêm hắn xác thực có nắm chắc thoát đi. Cái này thần bí Nam Hải ngược lại là thật đánh cược đúng rồi. Ngươi đến cùng là loại người nào? Tô Dạ nói ra, bây giờ ta cũng coi là mang ngươi thoát đi nguy hiểm. Ngươi cũng có thể cùng ta mỗi người đi một ngả đi. Ta là Thiên Lộc Tông nội môn đại trưởng lão, Trịnh Mục Chi, thần bí Nam Hải nhếch nhếch miệng. Bởi vì cái gọi là đưa Phật đưa Tây Thiên, giúp người đến giúp tận cùng. Ngươi đã mang ta trốn thoát, ta còn không có hồi báo ngươi. Ngươi liền muốn cùng ta mỗi người đi một ngả sao? Tô Dạ hé mắt, cảm giác đến thần bí Nam Hải nói có đạo lý. Hắn chút xu bạc tịch thu, tổng không thể vô duyên vô cớ làm cái này người tốt. Chỉ bất quá Tô Dạ cũng không dễ dàng như vậy bị cái này Trịnh Mục Chi mang vào. Mà là nghi hoặc hỏi, như đúng như ngươi lời nói, ngươi chính là Thiên Lộc Tông nội môn đại trưởng lão, làm gì cũng không trở thành rơi xuống cái này ma thủ đường trong tay. Mà lại ta cũng không cảm giác đến Thiên Lộc Tông nội môn đại trưởng lão thực lực. Lúc nãy vẻn vẹn chỉ có linh dịch cảnh mà thôi, Trịnh Mục Chi bình tĩnh nói ra. Cái kia Hắc Toàn Phong thực lực đều khó mà phát huy ra thời kỳ toàn thịnh thực lực. Đến ta cảnh giới này, tu luyện công pháp thiên kỳ bách quái, lại có cái gì tốt đặc thù, ta thời kỳ toàn thịnh thực lực xác thực không chỉ là linh dịch cảnh mà thôi. Chỉ bất quá hiện tại hoàn toàn chính xác rất khó phát huy ra thời kỳ toàn thịnh thực lực. Tô Dạ cũng là không rất tin tưởng, bởi vì cái kia Cát Không bọn người đối với Trịnh Mục Chi thái độ. Có thể nhìn ra được cái này Trịnh Mục Chi thân phận xác thực không tầm thường. Nghĩ đến vẫn thật là có thể là Thiên Lộc Tông đại trưởng lão. Trịnh Mục Chi nhếch nhếch miệng, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Tô Dạ. Tô Dạ cũng không giấu giếm, lấy thiên phú của ngươi, gia nhập Thiên Lộc Tông đã là dư xài, vì sao hiện tại vẫn là nhàn tản nhân sĩ một cái? Chẳng lẽ ngươi đối với gia nhập ba tông không có hứng thú? Trịnh Mục Chi hiếu kỳ nói, ta từ cái khác hai trong tông, cũng chưa bao giờ từng thấy ngươi nhân vật này. Ta cũng không phải là ba tông vòng xoay người, là vừa vặn đi tới ba tông vòng xoay khu vực. Tô Dạ nói ra, Trịnh Mục Chi từ tốn nói. Tô Dạ, ta đáp ứng ngươi, muốn cho ngươi một trận cơ duyên, miễn là ngươi đưa ta đến Thiên Lộc Tông bên trong. ta liền thu ngươi làm đệ tử thân truyền như thế nào? Rồi nói sau, Tô Dạ trên dưới nhìn thoáng qua Trịnh Mục Chi, tổng cảm giác đến là lạ. Hắn đời này nhận sư phó chỉ có Lục Vô Hằng một cái. Mặc dù Lục Vô Hằng tịch thu chính mình, nhưng cái kia chẳng qua là lúc đó thời gian cấp bách vấn đề mà thôi. Đối với hai người mà nói, quan hệ thầy trò đã sớm thành lập, mà lại cái này Trịnh Mục Chi một cái nam hài bộ dáng. Nhưng hắn bái hắn vi sư, hắn có thể không nguyện ý. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là, bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Hắn có thể không dám hứa chắc có thể hay không bình yên vô sự đem cái này Trịnh Mục Chi đưa đến Thiên Lộc Tông bên trong. Bất quá cái này Trịnh Mục Chi nhất định biết rõ đi trước Thiên Lộc Tông con đường. Do hắn chỉ đường, thuận đường đi trước Thiên Lộc Tông một vùng, tham gia ba tông vòng xoay thi huấn, ngược lại là một kiện có phần là chuyện không tồi. Trịnh Mục Chi ngược lại là đối với Tô Giả càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trong lúc nhất thời cười khẽ mỉm cười, cái kia đẹp bộ dáng quả thực khiến người ta cảm thấy lại yêu gì. Lại thấm láo, nghĩ hắn tại Thiên Lộc Tông nội địa vị cao cao tại thượng. Ngoại trừ tông chủ, còn có số ít thái thượng trưởng lão địa vị càng tại hắn phía trên. Bao nhiêu người nghĩ bái hắn làm thầy còn không thể. Cái này Tô Dạ một cái không biết lai lịch tiểu gia hỏa, lại còn gián tiếp huyền cự chính mình. Cũng được, có thể là đối phương cũng không biết mình tại Thiên Lộc Tông địa vị. Đợi được hiểu được thời điểm, tự nhiên hội thay đổi chủ ý đi. Tô Dạ hiện tại quan sát một chút chung quanh thế cục. Hiện tại hai người chúng ta vẫn là tận khả năng không muốn vào hành bất luận cái gì di động tốt. Bên ta mới tuy nói tiến hành khoảng cách nhất định thuấn di, nhưng khoảng cách sẽ không quá xa. Nếu như những cái kia tà tu muốn khăng khăng điều tra, chúng ta mạo muội hành động, khí tức bại lộ, vị trí tùy thời cũng sẽ hiện ra ở thần hồn của bọn hắn bên trong. Trước lưu tại nơi này an tâm tĩnh dưỡng hai ngày, đợi đến hai ngày sau, lại ly khai đi. Trịnh Mục Chi nhếch miệng lên. Tâm tư của ngươi ngược lại là tinh tế tỉ mỉ vô cùng. Cùng ta ý nghĩ như thế, chính tốt bản tọa cũng muốn tu luyện một môn công pháp. Ngươi mà lại ở bên cạnh vì bản tọa hộ pháp là được. Tô Dạ nhìn Trịnh Mục Chi một cái, không biết Trịnh Mục Chi đến tột cùng là muốn tu luyện công pháp gì. Một đôi mắt nhìn về phía Trịnh Mục Chi, bị Tô Dạ nhìn như vậy lấy, Trịnh Mục Chi bỗng nhiên ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ. Sau đó gương mặt xinh đẹp biến đổi, nói ra, đừng nhìn ta, đi sơn động lối vào chỗ. Vì cái gì? Tô Dạ một mặt mờ mịt, ta tu luyện môn công pháp này có phần là quỷ gì? Đợi chút khả năng sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Trịnh Mục Chi tùy tiện tìm cái cớ, liền qua loa tác trách đi qua. Tô Dạ cảm giác được Trịnh Mục Chi cũng không nói thật, nhưng cũng không để ý. Hắn cũng không phải là ưa thích hỏi nhiều lời nói người. Liền đi tới sơn động cửa vào chỗ, khoanh chân tĩnh dưỡng lên. Rất nhanh, Tô Dạ liền rõ ràng cảm ứng được trong sơn động bộ ba động. Một cỗ thuần chính khí tức đang lấy tốc độ cực nhanh đi lên tăng trưởng. Giống như là một cái nảy sinh chính đang chậm rãi trưởng thành như thế. Như thế cảm giác nhường Tô Dạ cảm giác được không thể tưởng tượng. Loại tu luyện này phương pháp, hắn thật đúng là chưa hề gặp qua. Hắn muốn dùng thần hồn dò xét một phen, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ xuống tới. Hả, không đúng, Tô Dạ thần sắc cứng lại. Mặc dù này khí tức ba động cũng không mãnh liệt, bất quá, ngốt rồi. Tô Dạ lập tức đứng dậy, tiến nhập sơn động chỗ sâu, chính tốt đụng thấy cái này Trịnh Mục Chi tu luyện một màn. Chỉ nhìn cái này Trịnh Mục Chi bây giờ tóc tai bù xù, áo không đủ che thân, cái kia nguyên bản còn chỉ có 13-14 tuổi nam hài bộ dáng, rõ ràng là dần dần trưởng thành 15-16 tuổi dáng vẻ. Thân cao, thân thể đều càng bão mãn một chút. Chỉ bất quá Trịnh Mục Chi lúc tu luyện kim quang bên trong, loáng thoáng có thể cảm ứng đến Trịnh Mục Chi cái kia trắng noãn cơ thể. Căn bản không giống như là một người nam tử, không phải là tuổi nhỏ không phân biệt được giới tính nguyên nhân. Tô Dạ ngưng lông mày không triển, Trịnh Mục Chi cảm ứng được Tô Dạ đến, lại là kinh ngạc nhảy một cái, từ linh giới bên trong lấy ra quần áo, lập tức mặc lên người, sau đó thu hồi kim quang, quát mắng nói, ngươi cũng thấy cái gì? Cái gì thấy cái gì? Tô Dạ không hiểu nói. Ta tự nhiên là nhìn thấy ngươi tại tu luyện ngươi công pháp này. Trịnh Mục Chi ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, trầm giọng nói, ngươi làm cái gì? Ta không phải nói nhường ngươi ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ lấy sao? Ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì đấy? Ngươi như thế tu luyện công pháp, khí tức tiết ra ngoài nghiêm trọng như vậy, liền không sợ hai người chúng ta vương vị bị người phát hiện? Ngốt rồi, không tốt, hai người chúng ta đã bị phát hiện. Đi mau, Tô Dạ cắn răng một cái cửa ải. Hắn đã nhắc nhở qua cái này Trịnh Mục Chi. Kết quả cái này Trịnh Mục Chi còn không nghe tiếng người. Bây giờ bị phát hiện, sự tình coi như không xong a. Chương 946, là nam hay là nữ hắn không còn kịp suy tư nữa. Trực tiếp nắm lấy Trịnh Mục Chi thân thể, liền có lập tức hướng phía bên ngoài chạy như bay. Bất quá ngay tại hắn cùng Trịnh Mục Chi ly khai sơn động thời điểm, hai người kết đan cảnh tà tu, liền liền đã xuất hiện ở Tô Dạ trước mặt. Tiểu tử, các ngươi trốn nơi nào? Hai cái này tà tu sắc mặt âm trầm, mà các ngươi lại là để cho ta tìm thật đáng a. Bất quá, như là đã tìm được, như vậy, cũng đến đây chấm dứt. Tô Dạ hiện tại thật muốn đem cái này Trịnh Mục Chi đau nhức đánh một trận. Nếu như không phải hắn lời nói, hắn làm sao hội bại lộ thân hình? Đối phương dù sao cũng là Thiên Lộc Tông đại trưởng lão. Đơn giản như vậy đạo lý sao có thể hội không rõ. Lại nhìn Trịnh Mục Chi, còn hoàn toàn một bộ hồn nhiên ngây thơ tiểu hài bộ dáng. Quả thực là nhường Tô Dạ khí giận sôi lên, ám dạ quân vương thể một khi trong ngắn hạn liên tục sử dụng, nhất định phải đứng trước cự đại phong hiểm. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng không quản được nhiều như vậy. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, sau đó nắm lấy Trịnh Mục Chi thân thể, đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, lại một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Nhìn thấy Tô Dạ làm lấy bọn hắn miễn hư không tiêu thất, hai cái này kết đan cảnh tà tu, ánh mắt đều thấy choáng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ là làm được bằng cách nào? Đây là thuấn di, không gian thuấn di, làm sao có thể? Hai người kết đan cảnh tà tu toàn thân chấn động, cho dù là thông thần cảnh cường giả, cũng mới có thể lấy làm đến xúc địa thành thốn. Một bước vạn trượng, không gian thuấn di càng là càng cao minh hơn thần thông. Kẻ này trẻ tuổi như vậy, là làm được bằng cách nào? Một cái khác kết đan cảnh tà tu so ra mà nói muốn tỉnh táo một chút. Trên người này hơn phân nửa có một số bí mật. Khả năng hắn người mang một số bí mật bảo vật, đem nó bắt được lời nói, tự nhiên hội hết thảy đều hiểu. Hừ, Huyền hiểu, người nói nhẹ nhõm, muốn bắt đến đây từ chỗ nào dễ dàng như vậy, lần sau lại tìm đến hắn. Hắn như lại làm thuấn di, chúng ta nhưng như thế nào là tốt? Tên là Huyền Hiểu tà tu cười lạnh, người quá đem kẻ này coi ra gì? Chúng ta một đường truy ở đây, tiêu tốn đường xá thời gian cũng không tính lớn lên, chỉ là một tiểu sẽ công phu. Có thể thấy kẻ này không gian thuấn di không cách nào na di quá lâu khoảng cách. Mà lại, nếu như loại thần thông này thật có thể đại lượng vận dụng, kẻ này đã sớm chạy trốn tới chúng ta tìm không được địa phương. Làm sao còn có thể bị chúng ta bắt tới lần thứ hai? Có thể thấy kẻ này thần thông cũng không có cách nào liên tục sử dụng. Đã như vậy, chúng ta liền liên hợp vài người khác, tại phụ cận trắng trợn tìm kiếm là được. Liền không tin đem kẻ này nắm chặt không ra. Mà Tô Dạ thì là một trận đầu váng mắt hoa đằng sau, cùng Trịnh Mục Chi xuất hiện ở một mảnh âm phong vờn quanh hòn đảo phía trên. Nhìn xem bốn phía hắc phong lượn lờ, Tô Dạ biểu lộ trầm xuống. Không biết mình chuyển tống đến địa phương nào, bởi vì là lần thứ hai truyền tống, hắn đã không cách nào khống chế cụ thể truyền tống vị trí ở nơi nào. Lại thêm hắn đối với cái này ba tông vòng xoay khu vực cũng chưa quen thuộc. Chuyển tống đến chỗ nào, tự nhiên cũng không rõ ràng. Hiện đang quan sát bốn phía, Tô Dạ ẩn ẩn một cỗ dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Nơi này hoàn cảnh rất là đặc biệt, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ lông mày nhăn lại. Đầu đầu cũng có cái này đặc biệt âm phong, thần hồn tán khai phạm vi rút nhỏ rất nhiều bội, không cách nào hoàn toàn triển khai, hòn đảo này hoàn cảnh cùng chung quanh hoàn toàn khác biệt. Ngươi dùng đến cùng là biện pháp gì, vậy mà lại một lần nữa không gian thuấn di nhìn, Trịnh Mục Chi ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò, hắn rất ít đối với người sinh ra hiếu kỳ, Tô Dạ xem như những năm gần đây đầu một cái, hắn mới đầu lựa chọn Tô Dạ chỉ là đơn thuần cảm giác đến cùng theo cát không bọn người thoát đi. Nắm chắc cũng không lớn mà thôi, thế nhưng là hiện tại mà nói, hắn chợt phát hiện Tô Dạ trên thân tràn đầy hắn đều nhìn không ra bí mật. Lại là thiếu niên, thật sự là quá hiếm thấy, Tô Dạ khí không đánh vừa ra tới, dù là lấy Trịnh Mục Chi khả năng thân phận tôn quý. Hắn cũng là thần sắc vẻ giận dữ hiện ra, Trịnh Mục Chi, người kém chút đem chúng ta đều hại chết, ta đã cùng ngươi đã nói, chúng ta muốn đợi tại nguyên chỗ động tĩnh gì đều không cần chế tạo. Ta vốn chỉ là cho là ngươi muốn công pháp tu hành. Kết quả, ngươi cái kia là đang làm gì? Trịnh Mục Chi vừa muốn nói chuyện, chợt phát hiện Tô Dạ một đôi mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Trong ánh mắt đầy là quái dị, ngươi, Tô Dạ nhìn xem Trịnh Mục Chi, chỉ thấy Trịnh Mục Chi tóc tai bù xù, bờ môi đỏ bừng, nói là nam tử, càng giống là nữ tử một dạng không nói ra được mỹ mạo. Ngươi là nữ nhân? Tô Dạ quan sát nhạy cảm, nghi hoặc hỏi. Trịnh Mục Chi có chút dừng lại, lập tức thề thốt phủ nhận, đem đầu tóc trọng tân bện một trâu, ho nhẹ hai tiếng, nói ra, ta chỉ là dáng dấp đẹp mà thôi, về phần giới tính nha, đó là hàng thật giá thật nam. Tô Dạ cũng chỉ là sinh lòng kinh ngạc mà thôi, bởi vì cái này Trịnh Mục Chi ít hầu bên trên có hầu kết. Lại thêm hắn vô cực thánh hỏa đồng tử nhìn qua đi, cũng không có phát hiện người này có gì dị dạng, liền cũng không quá nhiều suy đoán. Trịnh Mục Chi hiện tại nhếch miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi vội cái gì, chúng ta đây không phải trốn ra được a? Đây là một lần cuối cùng, nếu như còn có lần sau, ta cam đoan sẽ không lại mang theo ngươi một khối chạy trốn. Tô Dạ thần sắc lạnh giá, Trịnh Mục Chi một mặt nhẹ nhõm, không có chút nào bị Tô Dạ uy hiếp được sợ hãi. Ngược lại là một mặt thong dong, phảng phất mới tu luyện công pháp, bại lộ hành tung, hoàn toàn là cố ý như thế. Hoàn toàn chính xác, hắn liền là cố ý, hắn muốn thăm dò, Tô Dạ đến cùng sâu bao nhiêu, cạn bao nhiêu, người tu luyện đến cùng là công pháp gì? Tô Dạ hiếu kỳ dò hỏi. Trịnh Mục Chi chậm rãi mà nói, ta tu luyện công pháp, nói ngươi cũng không biết, bất quá môn công pháp này một khi tu luyện thành công, thân thể của ta liền hội khôi phục lại khi còn bé trạng thái. Đến nước này đằng sau, muốn mỗi vận chuyển lần một công pháp, lúc nãy hội khôi phục thân thể một bộ phận, giống như là ngươi nhìn thấy như thế. Hiện tại ta, thực lực đã đạt đến linh dịch cảnh đỉnh phong, mà thân thể cũng là khôi phục được 15-16 tuổi bộ dáng. Chỉ bất quá vận chuyển công pháp điều kiện 10 phần hà khắc, muốn góp nhặt đại lượng thiên địa linh khí nhập thể mới có thể lấy. Bằng không mà nói, ta cũng không hội bị những thứ này ta tu cầm ở đây tới. Tô Dạ xác thực đối với loại công pháp này chưa từng nghe thấy. Chỉ thầm nghĩ cái này đại thiên thế giới, quả nhiên là không thiếu cái lạ. Hắn trong chốc lát hiếu kỳ mà nói, vậy ngươi đỉnh phong thời kỳ thực lực, mạnh bao nhiêu, ngươi hẳn là có thể đoán ra một chút. Trịnh Mục Chi cười khanh khách nói, đại đế, Tô Dạ biểu lộ hơi biến hóa. Trịnh Mục Chi cười không nói, cũng không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Tô Dạ khuôn mặt trầm xuống, hắn mới đầu liền có suy đoán, có thể hiện tại lên tiếng đến nơi này, trong lòng càng là có chút lo lắng. Cùng một cái đỉnh phong thời kỳ từng đạt tới đại đế cấp bậc cao thủ ngồi cùng một chỗ. Hắn thật sự là không biết, cuối cùng là phúc, vẫn là họa, ngươi không cần nghĩ đến đem ta ném xuống. Chuyện cho tới bây giờ, người ta đều là cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Trừ phi ngươi đem ta giết, nếu không là phúc là họa, ngươi cũng đến tiếp lấy. Trịnh Mục Chi giống như nhìn ra Tô Dạ nội tâm ý tưởng, nở nụ cười xinh đẹp. Chương 947 tiến giai tài liệu cuối cùng. Tô Dạ khóe miệng co quắp động. Cái này Trịnh Mục Chi quả nhiên là cái lão hồ ly. Chính mình suy nghĩ gì, hắn đều có thể trong nháy mắt phán đoán ra. Hắn làm sao hết lần này tới lần khác bày ra cái này muốn mệnh đồ vật. Bây giờ cùng đối phương cùng một chỗ, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Ném xuống đối phương tất nhiên là một thân một mình. Phúc cũng tốt, họa cũng tốt, tất cả không còn. Chỉ là lão hồ ly này lại là rất thông minh, trực tiếp một câu đem đường lui của hắn cho chắn chết rồi. Giết cái này Trịnh Mục Chi, hắn còn không có tàn nhẫn như vậy, không oán không cừu đem đối phương giết đi, mà lại, xem cái này Trịnh Mục Chi thong dong, muốn giết một cái đỉnh phong thời kỳ có thể là đại đế cường giả. Hắn còn không có ngu như vậy, ai, xem ra thật đúng là đến đem cái tai họa này cho mang tới. Không cần ngươi nhắc nhở, Tô Dạ hít một hơi thật sâu. May mà cái này Trịnh Mục Chi thực lực mạnh cũng rất yếu cũng tốt. Bây giờ thực lực đối phương chưa khôi phục, đối mặt mình đối phương chung quy không có gì áp lực quá lớn. Hắn mặt không thay đổi nói, nơi này là địa phương nào? Vì sao hội hoàn cảnh ác liệt như vậy? Nơi này hẳn là ba tông vòng xoay biên giới hòn đảo khu vực. Trịnh Mục Chi nhìn xem bốn phía, ánh mắt bên trong cũng lóe lên vài phần ngưng trọng. Nơi này âm khí rất nặng, hẳn là không sai. Ba tông vòng xoay biên giới hòn đảo khu vực, không có cụ thể tại cái nào đảo, vẫn là nói biên giới hòn đảo khu vực đều là cái bộ dáng này. Tô Dạ có chút dừng lại. Trịnh Mục Chi trên dưới nhìn Tô Dạ một cái, ngươi là thật đối với ba tông vòng xoay khu vực hoàn toàn đều không hiểu rõ à? Không hiểu nhiều. Tô Dạ lắc đầu. Trịnh Mục Chi duỗi lưng một cái, vùng biển này tên đầy đủ Ác Quỷ Chi Hải, tên gọi tắt Quỷ Hải, mà ba tông vòng xoay trên trăm tòa đảo, vào chỗ tại quỷ này biển vùng đất trung ương. Ngươi nói, nơi này âm khí vờn quanh, còn có thể là nhiều yêu thích sự tình sao? Làm sao có thể, nếu như là quỷ hải lời nói, âm khí nặng như vậy, ba tông sao chọn ở chỗ này ăn gia lập nghiệp? Tô Dạ cau mày nói. Trịnh Mục Chi cười cười, bởi vì quỷ hải chính trung tâm phía dưới, có một tòa thiên nhiên cự đại linh mạch, tòa này linh mạch có được toàn bộ Thánh Dương vực, thậm chí là toàn bộ Nam Đại Lục đều tương đương hiếm thấy tu luyện vật tư. Toàn bộ đáy biển chỗ sâu, ngoại trừ linh mạch bên ngoài còn quấn rất nhiều linh quáng. Đây cũng là ba tông đặt chân ở chỗ này nguyên nhân. Tuy nói quỷ hải hoàn cảnh ác liệt, bất quá vòng xoay một vùng bên trong, ngoại trừ biên giới quỷ khí lượn lờ, chính giải đất trung tâm, đều bởi vì cái này cự đại đáy biển tài nguyên, mà bởi vậy thâu được ích lợi. Đây cũng là vì sao ma thủ đường chọn tại ba tông vòng xoay khu vực sinh tồn. Bởi vì biên giới một vùng lượn lờ quỷ khí, hoàn toàn là bọn hắn tu luyện chỗ có thể dùng đến đồ vật. Tô Dạ trong lúc nhất thời thoải mái, nguyên lai là chuyện như vậy. Trong lòng hắn rơi vào trầm tư, tiểu tử, hiện tại chúng ta ở vị trí cũng không tính tốt. Bên này giới một vùng quỷ hải khu vực tối không yên ổn. Mà lại, bên này giới hòn đảo bên trên, bởi vì quỷ khí đản sinh ác quỷ âm hồn, hoặc là một chút hung ác mãnh thú, đều là chẳng hề hiếm thấy. Ngày bình thường, cho dù là lấy chém giết tà tu làm lý do, cũng rất ít có ba tông người đặt chân tới đây. Trịnh Mục Chi nói ra, Tô Dạ quay đầu nhìn thoáng qua Trịnh Mục Chi, thần sắc ngưng trọng nói, ngươi hỏi ta, ngươi làm sao không nghĩ cách. Thực lực ngươi bây giờ, nên không tại ta bên dưới đi. Trịnh Mục Chi nhếch miệng, ngươi đây liền suy nghĩ nhiều. Ta hiện tại mặc dù cảnh giới khôi phục được linh dịch cảnh đỉnh phong, thế nhưng là bởi vì công pháp hạn chế, có thể không động thủ vẫn là không động thủ tốt. Tự nhiên toàn đến dựa vào ngươi. Tô Dạ trong lòng rất buồn bực, chỉ đành phải nói, trước đem hòn đảo này tình huống quan sát rõ ràng, đợi đến xác định không sai biệt lắm an toàn thời điểm lại ly khai cũng không muộn. Đợi đến rời đi về sau, đưa ngươi đưa đến khu vực an toàn, liền không có ta chuyện gì. Trịnh Mục Chi không nghĩ tới Tô Dạ là nghĩ như vậy. Tuyệt không nâng chính mình cho hắn cơ duyên sự tình, nếu là đổi lại những người khác, sớm đã đem hắn tôn này bắp đùi vuốt ve gắt gao. Hắn nhếch miệng lên, cũng tốt, Tô Dạ không tiếp tục để ý Trịnh Mục Chi, mà là thần hồn bỗng nhiên ngoại phóng ra. Cảm ứng đến Tô Dạ thần hồn ngoại phóng, Trịnh Mục Chi có chút dừng lại. Hảo tiểu tử, thần hồn năng lực vậy mà như thế chi cường, tại quỷ này biển một vùng, vậy mà cũng có thể đem thần hồn ngoại phóng đến như thế trình độ kinh người. Không nói bao trùm toàn bộ hòn đảo, gần phân nửa hòn đảo là tuyệt đối không thành vấn đề. Tô Dạ dựa vào Bích Tuyết Thánh Giới trợ giúp, thần hồn đại lượng tìm kiếm toàn bộ hòn đảo, đối với khắp cả hòn đảo tình huống cũng là có hiểu rõ nhất định. Thật nhiều âm hồn ác quỷ, Tô Dạ khuôn mặt lạnh lùng. Nơi này cũng không phải cái gì nghỉ ngơi nơi tốt, đến nghĩ biện pháp tìm thích hợp lối ra mới được, chỉ là nơi đây thần hồn ngoại phóng phạm vi cùng hắn hẹp hòi. Tìm tới lối ra còn thật không dễ dàng, ta đến bốn phía nhìn xem mới được. Suy nghĩ suy xuống, Tô Dạ liền có nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một lần, trong cơ thể ngươi đan lôi, có thể hay không làm đến ngoại phóng. Mặc dù cảnh giới trượt, bất quá đan lôi ngoại phóng vẫn là không thành vấn đề. Trịnh Mục Chi chậm rãi mà nói, miễn là có đan lôi tại, những thứ này âm hồn ác quỷ tự nhiên không dám đến gần tại ta. Ngược lại là ngươi, những thứ này âm hồn ác quỷ mặc dù khả năng thực lực không bằng ngươi, nhưng ngươi chỉ là linh dịch cảnh mà thôi, không có chí dương chí cương đan lôi hộ thể, ngươi như thế nào đi xử lý những thứ này xem không thấy đồ vật. Cái này không cần ngươi quan tâm, Tô Dạ không có làm nhiều giải thích, nếu xác định Trịnh Mục Chi cũng không vấn đề an toàn, liền có thả người nhảy lên, rời đi nơi đây. Vừa ly khai thời gian không bao lâu, Tô Dạ liền đã bị chung quanh rất nhiều âm hồn ác quỷ theo dõi. Ta chết rất thảm a, để cho ta uống một ngụm huyết, ta khát vọng tiên huyết. Những thứ này âm hồn ác quỷ phát ra bén nhọn nhường người ra đầu tê dại tiếng kêu. Lại nhìn thấy có người sống sinh mệnh lúc, không khỏi là hướng phía Tô Dạ chạy như bay đến. Tô Dạ thần sắc phát lạnh, ta cùng các vị không oán không cừu, hy vọng các vị có thể không cần gây sự với ta. Nhưng nếu như các vị khăng khăng như thế, vậy cũng đừng trách Tô Mỗ không khách khí. Hắn bản ý nhắc nhở, thế nhưng là những thứ này ác quỷ hiển nhiên không cùng Tô Dạ giải thích ý tứ. Một thanh đánh tới, Tô Dạ mắt thấy ở đây, vung động trong tay chuyển sinh chi kiếm, một kiếm rơi xuống, những thứ này ác quỷ tại chỗ hồn phi phách tán, một kiếm này rơi xuống, này một đám ác quỷ âm hồn lập tức kinh ngạc thần, hoảng sợ vội vàng lui về phía sau, không nghĩ tới Tô Dạ thực lực như thế cường hãn, không còn dám có chỗ tiếp cận lên. Tô Dạ âm thanh lạnh lùng nói, xem ra không phải một điểm thần trí còn không có đi. Đại lượng âm hồn ác quỷ không dám đến gần với hắn. Hắn cũng không có quá mức hùng hổ dọa người, mà là bốn phía tiếp tục tìm tòi. Cái này tìm tòi một tiểu sẽ công phu. Tô Dạ bất thình lình nhãn tình sáng lên. Hả, đây là chín cánh con rơi. Tô Dạ tâm tình đại hỉ, ánh mắt thậm chí sáng lên lên. Hắn lo lắng cho mình có phải hay không nhìn lầm. Dụi mắt một cái, nhìn chòng chọc vào cách đó không xa vỗ cánh phi hành con rơi nhỏ. Đúng là hắn tha thiết ước mơ đều muốn gặp được chín cánh con rơi a. Phải biết, hắn bây giờ tiến giai đệ tứ trọng thần thể, thiếu hụt tối loại sau tài liệu. Hẳn là, chín cánh trên thân biến bức cửu dực bức mô. Chương 948, đệ tứ trọng thần thể nghe đồn. Chín cánh con rơi sinh tồn ở âm khí cực nặng hiểm ác chi địa. Loại hoàn cảnh này bên trong, mới có thể tìm tới chín cánh con rơi, chỉ bất quá âm khí cực nặng hiểm ác chi địa. Tô Dạ ngày thường nghe nói đều chưa nghe nói qua, tự nhiên là căn bản rất không có khả năng tìm được. Cho nên chưa nói gặp qua chín cánh con rơi, liền là siêu tập cửu dực bức mô loại tài liệu này. Cũng là đi qua Đại Giang Nam Bắc, Thịnh Nguyên Hoàng Triều, Biện Thiên Thành, đều không có tìm được cái gì tung tích. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, bị người đuổi giết đến quỷ này dưới biển mang, vậy mà cơ duyên xảo hợp đụng phải loại này sinh vật nhỏ. Có cái này cửu dực bức mô, hắn đệ tứ trọng thần thể tiến giai, cũng chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tô Dạ đối với mình thần thể tiến giai thế nhưng là tương đương để ý. Hắn cực là rõ ràng mình có thể một đường đi đến bây giờ căn bản hạch tâm nguyên nhân. Thứ nhất là Lục Vô Hằng truyền thừa ký ức chính là bảo hộ. Thứ hai liền là hắn cái này lục tuyệt niết bàn thần thể. Nhất tuyệt nhất trọng thiên, nhất tuyệt một niết bàn. Trước tiên cần phải tỉnh táo một trâu. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Nghe đồn lấy chín cánh con rơi thông minh nhất, thoáng có chỗ động tĩnh, liền hội chạy trốn tứ phía, mà lại tốc độ cực nhanh, giấu kín tại trong âm khí, liền thần hồn đều khó mà bắt đến. Ta bây giờ cách này như thế tiếp cận chưa bị hắn phát hiện. Đã là một trận lớn lao kỳ ngộ, tất phải đến cố mà chân quý mới có thể lấy. Vừa nghĩ đến đây, Tô Dạ lẩm bẩm nói, muốn bắt đến cái này chín cánh con rơi, trước tiên cần phải đem nó vây khốn mới được, hơn nữa còn không thể giết nó. Cái này con rơi nhỏ sinh mệnh cực kỳ yếu ớt, sơ ý một chút liền sẽ đem hắn hoàn toàn phá hủy. Cửu dực bức mô tự nhiên cũng liền không có cách nào đạt được. Hừ, giao cho ta đi, Chư Phi Khoái bỗng nhiên một tiếng lẩm bẩm. Ngươi làm sao tỉnh? Tô Dạ nghe được Chư Phi Khoái thanh âm, một mặt mờ mịt, ngày thường Chư Phi gặp được khoáng thạch, hoặc là mỹ nữ khí tức. Cái này Chư Phi Khoái đều là rất khó tỉnh lại. Chỉ ít Tô Dạ cũng không cảm giác đến tại loại hoàn cảnh này bên trong. Chư Phi Khoái có thể tỉnh lại, hắn cảm giác đến, dù là con lợn này giả chết, đều không sẽ chủ động đứng ra giúp mình. Chư Phi Khoái nghe được Tô Dạ lời nói, nhếch miệng bắt đầu cười hắc hắc, cái này không vừa rồi ngửi được mỹ nữ khí tức liền đã tỉnh lại sao? Mỹ nữ khí tức, ai? Tô Dạ một mặt mờ mịt, liền cái kia Trịnh Mục Chi a. Chư Phi Khoái nhếch miệng nói ra. Tô Dạ vì đó mà ngừng lại, Trịnh Mục Chi là nữ, làm sao có thể, ta dùng ta vô cực thánh hỏa đồng tử nhìn qua, hắn rõ ràng là cái nam, người cái kia vô cực thánh hỏa đồng tử gặp được cảnh giới hơn xa ngươi cường giả. Bọn hắn một điểm chướng nhãn pháp liền đem ngươi lừa gạt ở. Nếu không cái kia đại đế cường giả cũng muốn bị ngươi tùy tiện dình coi. Chỗ nào dễ dàng như vậy, Chư Phi Khoái vui vẻ nói ra, cho nên lúc này, liền đến ta cái này cái mũi tác dụng lên. Chỉ cần là cái mỹ nhân, trên người các nàng mùi thơm, không có người có thể giấu giếm được ta Chư Phi Khoái cái mũi. Ta lập tức liền có thể ngửi đi ra. A, thơm quá, Tô Dạ đối với Chư Phi Khoái năng lực khác là không có chút nào tin tưởng. Nhưng là phân rõ nữ nhân phương diện này, Tô Dạ thật đúng là không có cách nào phủ nhận đầu này bé heo. Chẳng lẽ lại lấy Trịnh Mục Chi thật là một cái nữ? Thật sự là cực kỳ quái dị, Tô Dạ nói ra. Vậy ngươi vì cái gì ngay từ đầu bất tỉnh, không dám, Chư Phi Khoái về sau rụt rụt, cô gái này quá lợi hại, ta cũng không dám trêu chọc hắn. Tô Dạ cười cười, ngươi thật đúng là nhát gan, đánh rắm, ngươi mới nhát gan, ta đây là lý trí. A, đúng, ngươi không có phát hiện cái này Trịnh Mục Chi tướng mạo. có chút quen thuộc sao? Trư Phi khoái thầm nói, ta có vẻ giống như ở nơi nào gặp qua như thế. Thế nhưng là lại nghĩ không ra, thật đúng là đừng nói. Tô Dạ bị Trư Phi oái vừa nói như vậy, cũng là nhớ lại, tổng cảm giác đến cái này Trịnh Mục Chi bộ dáng giống như ở nơi nào gặp qua như thế. Trịnh Mục Chi, Trịnh Mục Chi, liền cái tên này, đều nghe 10 phần quen tai. Ân, vân vân, Tô Dạ có chút dừng lại, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hẳn là, không thể nào, Tô Dạ ánh mắt ngưng tụ, trong lòng càng là không biết là phúc là họa. Chỉ đành phải nói, trước không cần quản những thứ này, người thật có nắm chắc đem cái này 9 cánh con rơi cho ta bắt vào tay. Yên tâm giao cho ta, Trư Phi khoái như thiểm điện vèo một tiếng, 9 cánh con rơi vốn là vỗ cánh, sau đó cảm ứng được cái gì, thân thể bỗng dưng run lên, liền lập tức tê minh một tiếng, dự định quay thân bỏ chạy, thế nhưng là sau một khắc, Trư Phi khoái heo móng vuốt, liền đã nhấn tại trên người của nó, tại chỗ đem nó đập trên mặt đất. Cùng ta so tốc độ, ngươi chạy được không? Trư Phi khoái đem cái này 9 cánh con rơi nhấn gắt gao. Một mặt tự hào bộ dáng, Tô Dạ A nghĩ đến Trư Phi khoái vẫn thật là đem cái này 9 cánh con rơi cho bắt được. Nhếch miệng nói ra, không sai, Trư Phi khoái, lần này ta cao hứng, muốn cái gì, cứ việc cùng ta nói, ta muốn cửu tiêu vẫn thạch. Trư Phi khoái lập tức thèm ăn vô cùng, tại chỗ nói ra, cái này không đùa, Tô Dạ lập tức trả lời nói. Trư Phi khoái tựa hồ cũng không có từ bỏ hy vọng. Vậy ta muốn Trịnh Mục Chi cái yếm. Tốt, ngươi có thể tiếp tục ngủ. Tô Dạ gọn gàng dứt khoát đáp lại nói. Ngươi nói không giữ lời. Ngươi nói phải cho ta. Trư Phi khoái khí heo thân thể đều đang phát run. Tô Dạ bây giờ đem 9 cánh con rơi bắt trong lòng bàn tay. Nơi nào có để ý Trư Phi khoái thời gian. Chậm rãi mà nói. Ngươi nâng yêu cầu quá phận. Nhưng nếu như ngươi muốn biết cái này Trịnh Mục Chi cái yếm là màu gì. Ta về sau nếu là thật sự thấy được, cũng không phải không thể nói cho ngươi. Thật nha, cái kia cũng có thể. Trư Phi khoái giống như đã thỏa mãn như thế. Tại Tô Dạ trên bờ vai quay cuồng lên, Tô Dạ đối với đầu này sắc heo đã thành thói quen. Nắm lấy 9 cánh con rơi, vùng tay áo kéo một phát, cái kia cửu dực bức mô cũng làm như chàng lấy ra ngoài. Mà 9 cánh con rơi, tự nhiên cũng theo đó tử vong, bị Tô Dạ lấy cái khác chất liệu đằng sau. Một mồi lửa bùng cháy hầu như không còn, bây giờ lấy ra cửu dược bức mô, Tô Dạ mừng rỡ trong lòng, chuyến này có thể nói đại công cáo thành, liền có lập tức thân hình nhảy lên, lười lại đi tìm đường ra, làm theo đường cũ trở về, đợi về được lúc, Trịnh Mục Chi nhìn thoáng qua Tô Dạ thần sắc, khoanh chân ngồi xuống một bộ nghỉ ngơi bộ dáng, nói ra, người thật giống như dáng vẻ rất vui vẻ, Tô Dạ cũng không làm nhiều giải thích, người giúp ta hộ pháp. Ta muốn tu luyện một môn công pháp, đến lúc đó linh lực tiết ra ngoài, người lợi dụng đan lôi, để tránh cho những cái kia âm hồn ác quỷ tiếp cận với ta. Đợi đến tu luyện xong môn công pháp này đằng sau, ta liền mang ngươi cùng một chỗ ly khai đảo này. Trịnh Mục Chi không biết Tô Dạ muốn tu luyện công pháp gì. Trong lòng của hắn chỉ là đang nghi ngờ, Tô Dạ xem ánh mắt của hắn giống như không quá giống nhau. Mà lại, rõ ràng Tô Dạ là cực kỳ phản cảm linh lực bại lộ. Thế nhưng là bây giờ lại muốn chủ động triển lộ linh lực. Đây là có chuyện gì? Trong lòng của hắn rất là kỳ quái. Mà Tô Dạ lúc này đã tìm cái vị trí ngồi xuống. Tựa hồ đối với Trịnh Mục Chi đối với mình hộ pháp không quá yên tâm. Tô Dạ đem chuyển sinh chi kiếm lấy ra ngoài. Chặn ngang ở trước mặt mình. Kiếm linh tiền bối. Thời điểm then chốt còn phải xem ngươi trợ giúp. Tô Dạ nói ra. Vạn năm kiếm linh nói ra. Ngươi cứ việc tu luyện. Giao cho ta là được. Chương 949, thần thể, giác tỉnh hắn cũng không phải là không tin được Trịnh Mục Chi. Bởi vì Trịnh Mục Chi đúng là toàn thịnh thời kỳ có được siêu nhiên thực lực. Hắn cũng không cảm giác đến Trịnh Mục Chi hiện tại chỉ có linh dịch cảnh tiêu chuẩn. Liền phát huy không ra giống như đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu đi ra. Nghĩ đến là bởi vì một số nguyên nhân, nhường Trịnh Mục Chi không nguyện ý làm như vậy thôi. Trịnh Mục Chi thật muốn đối với hắn có mưu đồ, nghĩ đến dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá tâm phòng bị người không thể không, vạn năm kiếm hồn chẳng qua là tầng cuối cùng bình chướng. Phòng Trịnh Mục Chi, cũng phòng những thứ này âm hồn ác quỷ. Tô Dạ cứ như vậy, tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Trịnh Mục Chi nhìn thấy Tô Dạ nói tu luyện liền tu luyện. Đôi mắt đẹp ở giữa, cũng lóe lên vài phần kinh ngạc. Lẽ ra Tô Dạ không nên dễ dàng như vậy tin được hắn mới đúng. Bất quá hắn đối với Tô Dạ hoàn toàn chính xác không có gì tâm làm loạn. nhìn thấy Tô Dạ tu luyện, liền cũng liền đem Dương Lôi tán khai, lấy làm xua đuổi chung quanh những thứ này âm hồn ác quỷ. Tô Dạ tiến vào trạng thái tu luyện, cấp tốc đem chính mình góp nhặt mấy năm thiên tài địa bảo làm dùng đến. Một hơi đánh vào trong cơ thể của mình, sau đó chậm chạp luyện hóa, Bắc Cảnh Thiên Quyết cấp tốc phóng thích, một cỗ cường đại linh lực tại Tô Dạ thể nội ấp ủ ra. Sau đó, bàng bạc lực lượng kinh người, xen lẫn những thiên tài địa bảo này linh lực, tại Tô Dạ quanh thân ngưng tụ thành một cái linh lực kinh người cầu vồng. Cái này cầu vồng chỉ một thoáng đột phá bầu trời, trọn vẹn kéo đếm cao trăm trượng, màu ngũ thải ban lan, rất là mỹ lệ, tán khai bên dưới, nhường toàn bộ hòn đảo chung quanh đều có thể nhìn rõ ràng. Tô Dạ tự nhiên cũng cảm ứng được chính mình bây giờ náo ra động tĩnh. Đối với cái này, hắn cũng tịnh không tính ngoài ý muốn, nhưng hắn biết rõ, hắn tiến giai đệ tứ trọng thần thể đằng sau, khẳng định không cách nào tránh khỏi bị những thứ này tà tu phát hiện. Chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có thời gian đi cân nhắc những chuyện này. Thực tế là, hôm nay đột phá đệ tứ trọng thần thể, đã coi như là tối là tuyệt hảo thời cơ. Nếu như bỏ qua thời cơ này, ngày sau đến dòng người đông đảo chỗ, náo ra động tĩnh lớn như vậy, rước lấy phiền toái chỉ lại so với hôm nay càng nhiều. Đây cũng là hắn như thế quả quyết bắt đầu đột phá đệ tứ trọng thần thể nguyên nhân. Cái này vòng xoay biên giới khu vực người ở thưa thớt, dùng để đột phá chính là thích hợp nhất. Cái này là bực nào bàng bạc linh lực bộc phát, hắn tại tu luyện công pháp gì? Trịnh Mục Chi con ngươi co rụt lại, cho dù hắn lịch duyệt phong phú, giờ phút này cũng là cảm giác được tâm linh kinh hãi. Phải biết, cho dù Tô Dạ hiện tại đạt tới linh dịch cảnh đỉnh phong, đột phá đến kết đan cảnh, đại lượng linh dịch ngưng tụ thành kim đan tạo thành thiên địa dị tượng, cũng tuyệt đối không thể nào có hiện tại khủng bố như vậy kinh người. Thế nhưng là Tô Dạ cũng không phải là đột phá cảnh giới, mà là tu luyện một môn công pháp mà thôi. Dù vậy liền tạo thành như thế nghe rợn cả người động tĩnh. Có thể thấy Tô Dạ tu luyện môn công pháp này thực sự không thể coi thường. Chân Vũ Bí Tịch cấp bậc công pháp. Trịnh Mục Chi suy nghĩ khoảng khắc, rất nhanh lắc đầu, không có khả năng. Chân Vũ Bí Tịch công pháp trình độ hiếm hoi hơn xa tại võ kỹ. Bất quá dù vậy, Chân Vũ Bí Tịch công pháp cũng không có khả năng là tiểu tử này mang tới như thế khí tức kinh người ba động, chẳng lẽ là cổ bí tịch? Có thể cho dù là cổ bí tịch, cũng không đạt được loại trình độ này. Không phải là trong truyền thuyết thánh võ bí tịch, Chân Vũ Bí Tịch phía trên, hẳn là thánh võ bí tịch, mà ở giữa, tác còn kèm theo cổ bí tịch, nói chân quý trình độ, muốn tại Chân Vũ Bí Tịch phía trên, thánh võ bí tịch bên dưới, cổ bí tịch thực ra nghiêm chỉnh mà nói chẳng phân biệt được đẳng cấp. Chỉ là bởi vì tại thời kỳ viễn cổ một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm, chỗ sáng tạo ra công pháp, xác thực hơn xa hậu thế, cho nên liền bị chân tàng lưu truyền tới. Đại đa số cổ bí tịch đều tương đương hy hữu, chân quý trình độ càng hơn Chân Vũ Bí Tịch, cho dù là bọn hắn ba trong tông, một bản cổ bí tịch cũng là tương đương hy hữu, mà lại tu luyện độ khó tương đương cao, chỉ bất quá cái này cổ bí tịch hắn cũng có tu luyện. Bây giờ làm cho hắn phản lão hoàn đồng, liền là cái này cổ bí tịch, nhưng cũng kém xa Tô Dạ chế tạo ra như vậy động tĩnh lớn. Hẳn là thật thánh võ bí tịch hay sao? Trịnh Mục Chi kinh hãi vạn phần. Chúng ta ba tông bên trong, cũng đều chỉ có thánh võ bí tịch cấp bậc võ kỹ mà thôi. Công pháp tuyệt đối không có, dù vậy vẫn là chấn tông chi bảo. Tiểu tử này dùng thánh võ bí tịch võ kỹ, không có khả năng, có thể sáng tác ra Chân Vũ Bí Tịch người, được xưng chân nhân, mỗi một cái chân nhân, đều bị thế nhân tôn sùng kính ngưỡng, mà có thể sáng tác ra thánh võ bí tịch. Cái này hội bị thế nhân xưng chi là thánh nhân, một khi đạt tới cấp bậc thánh nhân. Vậy coi như không phải bị thế nhân bội được kính ngưỡng đơn giản như vậy. Mỗi một cái thánh nhân cũng đem lưu danh bách thế, là sinh hoạt tại tồn tại trong truyền thuyết, liền xem như pháp sư trong liên minh, có thể đạt tới thánh nhân cấp bậc tồn tại, cũng là cực kỳ hiếm thấy, muốn thấy một cái còn sống thánh nhân không biết nhiều khó khăn. Mà thánh võ bí tịch càng là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Mỗi lưu ra một kiện, sợ rằng cũng sẽ toàn bộ Nam Đại Lục cường giả vì đó phân tranh. Trong lòng quả thực không nghĩ ra, Trịnh Mục Chi nhưng lại không cảm ứng được, cái này vòng xoay trên không, thình lình còn đứng yên đứng đấy một người khác, người này áo trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh giá bên trong lộ ra phong phú biểu lộ. Trong ánh mắt của nàng lóe ra rung động cùng không hiểu. Nhìn phía dưới Tô Dạ, lẩm bẩm nói, là sư phụ ta khi còn sống, căn cứ hắn được trời ưu ái tam tuyệt niết bàn thần thể sáng tạo Bắc Cảnh Thiên Quyết, tuyệt đối không có sai, là Bắc Cảnh Thiên Quyết. Cái này Bắc Cảnh Thiên Quyết chỉ có cùng sư phụ ta giống nhau thể chất mới có thể tu luyện. Hẳn là hắn, cùng sư phụ ta có được như thế thể chất. Thế nhưng là Bắc Cảnh Thiên Quyết sao hội ở trong tay của hắn? Nữ nhân này, chính là Tố Tuyết Nữ Đế. Nàng hiện tại thật sâu nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt bên trong lóe ra chưa bao giờ xuất hiện qua kinh hãi. Nàng đã ẩn ẩn có suy đoán, Tô Dạ sợ rằng thật cùng sư phụ mình có chỗ quan hệ. Cái này thần bí nam tử, tuyệt đối không tầm thường. Bất kể như thế nào, xem trước một chút, hắn bây giờ hẳn là đang thức tỉnh thần thể. Như vậy giác tỉnh chính là thứ mấy trọng thần thể. Tố Tuyết Nữ Đế trong lòng mọi loại suy nghĩ. Tô Dạ nếu như biết rõ Tố Tuyết Nữ Đế liền trong bóng tối, tất nhiên hội thầm hô chính mình quá bất cẩn, bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Tố Tuyết Nữ Đế vậy mà có thể đối với hắn cảm thấy hứng thú đến một đường từ Thịnh Nguyên Hoàng chiều đuổi tới cái này ba tông vòng xoay khu vực. Nếu như biết, quả quyết không có khả năng ở đây làm loại này tiến giai thần thể mạo hiểm sự tình. Mà hiện tại, thần thể tiến giai, lộ ra nhưng đã tiến nhập thời khắc mấu chốt nhất. Ngưng, Tô Dạ đem đại lượng linh lực hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của mình. Cái kia chế tạo ra thiên địa dị tượng, dài đến kinh người cầu vồng, cũng là chậm rãi tiến nhập Tô Dạ thể nội, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Sau đó, Tô Dạ quanh thân, tác cấp tốc phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sự biến hóa này, Tô Dạ có đoán trước, hắn biết rõ, đây là đệ tứ trọng thần thể sinh ra lúc mới có thể xuất hiện biến hóa. Như vậy, liền để hắn nhìn xem, hắn đệ tứ trọng thần thể, tại càng giác tỉnh, liền càng hội bá đạo quy tắc bên dưới, lại đến tột cùng là dạng gì thần thể đi. Chương 950, chiến kết đan cảnh, như thế bàng bạc linh khí vậy mà trong phút chốc tan nhập thể nội. Quá kinh người, đơn giản có thể xưng thiên địa dị tượng. Trịnh Mục Chi trợn đại hai mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hắn hiện tại đối với trước mặt tiểu gia hỏa này là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ba tông vòng xoay khu vực chính là Thánh Dương vực mạnh nhất khu vực. Nhân kiệt ở đây địa linh, có đến từ bốn phương tám hướng hội tụ cùng một chuyến thiên tài. Còn có được trời ưu ái siêu nhiên tài nguyên. Thế nhưng là, không có người nào có thể để cho hắn như thế yên lặng. Cái này không biết lai lịch tiểu tử lại làm được. Cùng lúc đó, mảnh này hòn đảo bên ngoài, âm phong lượn lờ cách trở trên bầu trời, một tên kết đan cảnh tà tu thần sắc ngưng trọng, nhìn qua phía dưới, loại này địa phương cứt chim cũng không có, lại còn có dị tượng như thế. Không phải là cái kia Thiên Lộc Tông đại trưởng lão đột phá. Không tốt, ta trước tiên cần phải đi xem một chút. Cái này kết đan cảnh tà tu vừa nghĩ đến đây, đột nhiên nhẹ tay nhẹ một chiêu, một chiếc gương hiện lên hiện tại hắn trong tay. Các ngươi mấy cái, nhanh chóng đến chỗ của ta nhìn lên một cái. Nói xong lúc, cái này kết đan cảnh tà tu liền có triển khai dương lôi. Vèo một tiếng, xông vào đảo này bên trong, mà lại nhìn Tô Dạ lúc này, cảnh giới bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, phảng phất hậu tích bạc phát như thế, triển khai kinh người bước lên trước, đem đại lượng thiên tài địa bảo hội tụ nhập thể, từ đó triển khai đột phá. Trịnh Mục Chi ngưng lông mày nói, kết hợp những thiên tài địa bảo này chế tạo ra thiên địa linh khí. Từ đó một hơi xông phá bình cảnh, làm sao có thể, cái này nguyên lý nghe rất đơn giản, thế nhưng là như thế đại lượng thiên địa linh khí, căn bản không phải linh dịch cảnh tiểu gia hỏa có thể gánh chịu. Cưỡng ép làm như thế, coi như thân thể gánh chịu được, đột phá cảnh giới cũng sẽ cực là bất ổn, căn bản là không có cách cầm mãi quá lâu, liền sẽ lập tức ngã xuống. Nhưng mà hiện tại Tô Dạ cảnh giới đề thăng, mặc dù nhanh, nhưng nhìn một cái lại là bốn bề yên tĩnh. Căn bản không có chỗ nào xuất hiện đường rẽ cùng vấn đề. Thật giống như tấn cấp là chuyện đương nhiên, chỉ bất quá cái này đột phá tốc độ, không khỏi cũng quá bá đạo đi. Linh dịch cảnh đệ bát trọng, linh dịch cảnh đệ cửu trọng, vẫn như cũ chưa dừng lại. Tô Dạ cảnh giới, vậy mà lấy tốc độ cực nhanh, đi tới linh dịch cảnh đỉnh phong. Đợi đến cảnh giới này tạo ra thời điểm, Trịnh Mục Chi trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ, hoàn toàn khó mà tin được. Cảnh tượng trước mắt, Tô Dạ cảnh giới tại đạt tới linh dịch cảnh đỉnh phong về sau, cũng không hiện ra không chút nào ổn định tình huống. Ngược lại cái này cảnh giới nên thuộc về hắn như vậy. Tiểu gia hỏa này trên thân đến cùng phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì? Đợi đến cảnh giới ổn định đằng sau, Tô Dạ cũng là nhẹ thở hát ra, sau đó khoanh chân ngồi xuống, dự định đem cảnh giới bây giờ lại làm sơ gia cố một trầu. Xong rồi, Tô Dạ mở hai mắt ra, quả nhiên, lục tuyệt niết bàn thần thể, càng về sau giác tỉnh, liền càng ngày càng gian nan, nhưng tướng đúng, thần thể giác tỉnh sau khi thành công, cũng liền càng ngày càng bá đạo, ta đệ nhất trọng thần thể, giác tỉnh chính là hỏa diễm, đệ nhị trọng là vạn thú, đệ tam trọng là ám dạ, một trọng sau một trọng không thể tưởng tượng, cái này đệ tứ trọng, lại càng hơn phía trước tam trọng a. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới đằng sau, bất thình lình lông mày bốc lên, hả, quả nhiên có người đến. Nói xong lúc, Tô Dạ nhất thời đứng dậy, hắn cùng Trịnh Mục Chi liếc nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong ý tứ, các hạ nếu tới, hà tất trốn trốn tránh tránh. Tô Dạ hàn khí bức người nói, xem ra gia cố cảnh giới là không làm được, bất quá này cũng hợp tình hợp lý. Hắn trước kia liền dự liệu được chính mình đột phá kinh người như thế dị tượng, nhất định hội dẫn động kết đan cảnh cao thủ đến đây. Cái này tà tu bộ dáng dần dần hiện ra, xuất hiện ở Tô Dạ trong tầm mắt, nhếch miệng cười gằn nói, tiểu gia hỏa, ngươi đột phá náo ra động tĩnh thật đúng là không nhỏ a. Xem ra trên người ngươi thật là có lấy không ít bí mật. Nếu như đưa ngươi dâng hiến cho chủ nhân mà nói, chủ nhân tất nhiên hội thập phần vui vẻ. Tô Dạ trên dưới đánh giá cái này tà tu một cái. Kết đan cảnh đệ nhất trọng, khóe miệng của hắn có chút dương lên. Thực ra trước đây hắn liền đối với mấy cái này truy sát mà đến tà tu cảnh giới có chỗ quan sát. Toàn bộ đều là kết đan cảnh đệ nhất trọng đệ nhị trọng ở giữa. Chân chính cao chiến lược tà tu toàn bộ đi đối phó Thiên Lộc Tông Cát Không bọn người đi. Đối phó chính mình, tự nhiên không cần đến an bài ra nhiều lắm kết đan cảnh cao giai tà tu. Chỉ là phái ra một chút kết đan cảnh thứ nhất thứ hai nước nặng chuẩn tà tu. Đối với cái kia Hắc Toàn Phong mà nói, cũng đã đủ rồi, hoàn toàn chính xác. Lúc ấy chính mình linh dịch cảnh đệ thất trọng, muốn chống lại cái này kết đan cảnh tà tu liên tục mấy cái. Thật đúng là không quá hiện thực, bất quá hiện tại, chỉ là đối phó một cái, cũng không phải là không có nắm chắc. Tô Dạ nhàn nhạt cười nói, vậy phải xem ngươi có năng lực này hay không? Hắn còn thật hiếu kỳ kết đan cảnh tiêu chuẩn đến cùng là thế nào. Đương nhiên, không đấu lại lời nói, thoát đi nơi đây, hắn vẫn có niềm tin. Hả, cái này lục bào tà tu nhìn Tô Dạ một cái, cười nhạo mà ra, tiểu gia hỏa, ta xem ngươi là muốn chết. Liền là Trịnh Mục Chi đều cảm giác đến Tô Dạ có phải hay không có chút quá cuồng vọng. Cho dù hiện tại Tô Dạ tấn cấp là chuyện tốt, thế nhưng là đi khiêu chiến kết đan cảnh cao thủ. Cái kia vẫn có chút quá si tâm vọng tưởng đi, cố nhiên này tà tu chỉ có kết đan cảnh đệ nhất trọng. Nhưng kết đan cảnh liền là kết đan cảnh, cùng linh dịch cảnh hoàn toàn khác biệt, không phải Tô Dạ có thể đánh đồng. Lục bào tà tu nhất thời tay vồ một cái, một đạo màu đen khô cạn móng vuốt lăng không sinh ra. Hướng thẳng đến Tô Dạ sinh sinh vồ xuống, Tô Dạ mắt thấy ở đây, dưới chân hung hăng như vậy dẫm mạnh, chuyển sinh chi kiếm từ dưới đất bắn ra bên dưới bay lên. Rơi vào Tô Dạ trong tay, tại Tô Dạ thao túng xuống, một kiếm chém vào một chảo này phía trên, chỉ một thoáng, sau đó bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, thể nội quay cuồng một hồi, tiền huyết một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thật là lợi hại. Tô Dạ ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn. Nếu như không dùng thủ đoạn gì, chỉ là đơn thuần lợi dụng kiếm đạo cơ sở đi chống lại kết đan cảnh, vẫn còn có chút si tâm vọng tưởng, ha ha ha. Xem ra ngươi cũng liền chỉ hội qua loa vài câu uy phong. Lục bào tà tu khinh thường nở nụ cười. Trịnh Mục Chi cũng là khe khẽ lắc đầu. Cục diện đối với Tô Dạ thế nhưng là cực là bất lợi a. Mà lại, rõ ràng cảm ứng được có mấy đạo khí tức tại đi nơi đây tiếp cận. Tô Dạ nếu như trong vòng nửa canh giờ không có đem người này giải quyết, như vậy thì phải do hắn tự mình xuất thủ. Bất quá, nửa canh giờ đem một người kết đan cảnh tà tu giải quyết, liền xem như đạt tới kết đan cảnh đệ nhị trọng đệ tam trọng, cũng không nhất định có thể làm được đi. Nhưng mà, hắn hướng phía Tô Dạ ánh mắt nhìn lại, lại phát hiện Tô Dạ vẫn như cũ thong dong chấn định. Sau đó, chỉ nhìn hắn khóe miệng nhẹ nhàng niệm động, vạn pháp yên diệt, vạn kiếm phúc, nói xong lúc, Tô Dạ linh dịch đột nhiên bùng cháy mà lên. Hiển nhiên, đã không có ý định có giữ lại, đi lên liền đem chính mình thủ đoạn cường thế thi triển mà ra. Bùng cháy linh dịch. Trịnh Mục Chi nhẹ nhàng nheo lại đôi mắt đẹp, xem ra Tô Dạ cũng biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng a. Bất quá lúc này bùng cháy linh dịch cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Đợi chút suy yếu giai đoạn muốn làm sao? Vẫn là lên tiếng đánh cược định rồi chính mình sẽ ra tay. Chương 951, điên cuồng kịch chiến Trịnh Mục Chi càng ngày càng nhìn không thấu Tô Dạ ý tưởng lên. Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, lựa chọn từ từ xem Tô Dạ xử lý như thế nào. Bất quá không thể phủ nhận, một chiêu này Vạn Kiếm Phúc, xác thực tương đương mạnh mẽ, do Tô Dạ thi triển mà ra, đại lượng kiếm khí hóa thành phong bạo, tại chỗ đem cái này lục bào tà tu tiễu trừ khó mà động đánh lên. Cái kia lục bào tà tu lúc đầu mắt thấy chính mình một chiêu liền đem Tô Dạ đánh lui. Đối với Tô Dạ đã cũng không để ở trong lòng, thế nhưng là đợi đến Tô Dạ một chiêu này Vạn Kiếm Phúc thi triển đi ra đằng sau. Hắn liền phát hiện, hắn vậy mà ẩn ẩn có chút ngăn cản không nổi. Làm sao có thể, lục bào tà tu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tiểu tử này bất quá mới là linh dịch cảnh mà thôi. Lại có thể uy hiếp được ta. Khiếp sợ bên dưới, lục bào tà tu rốt cục không còn dám có chỗ lưu thủ. Chỉ một thoáng toàn thân chấn động, phẫn nộ quát, phá cho ta. Quanh người hắn lôi điện lốp bốp triển khai, rốt cục đem đan lôi động dùng. Trong lúc nhất thời quét sạch tứ phương, cùng Tô Dạ cái này Vạn Kiếm Phúc kiếm khí phong bạo đụng vào nhau. Tại chỗ liền đem Tô Dạ nguyên bản áp chế trong chốc lát xáo trộn. Tô Dạ mắt thấy ở đây, lui về sau mấy bước, ánh mắt có chút nheo lại, cũng là không tính ngoài ý muốn. Kết đan cảnh đan lôi quả nhiên mạnh mẽ, bằng vào ta thực lực bây giờ, thi triển ra Vạn Kiếm Phúc, uy lực đã so trước đó mạnh nhiều như vậy, lại còn là không cách nào ngăn cản chủ đan này lôi. Tô Dạ thần sắc cứng lại, hả? Rất nhanh, Tô Dạ tinh tế xem xét, cái này đan lôi là màu đen, thì ra là thế, tà tu luyện một chút tà đạo công pháp, sẽ để cho linh dịch màu biến thành màu đen, mà kim đan hội tụ hoàn toàn là do linh dịch ngưng tụ mà thành. Cái này tà tu thi triển cũng không phải là dương lôi, mà là âm đình. Gì là dương lôi cùng âm đình? Lôi đình là một từ, bất quá lôi cùng đình nhưng lại khác biệt. Dương lôi chí cương chí dương, lấy uy lực cùng cương mãnh lấy xưng, có thể khắc chế thế gian hư vô âm tà. Âm đình chí nhu chí âm, lấy tốc độ mau cùng âm hiểm lấy xưng. Bình thường chỉ có nữ võ giả có thể tu luyện ra âm đình, mà một chút tà tu luyện một chút pháp môn đặc biệt, cũng sẽ tu ra âm đình đi ra. Âm đình mặc dù là âm tà, bất quá lại cùng dương lôi hai bên tương khắc, ai cũng không tốt làm gì được ai. Cái này âm đình cùng dương lôi bộ dáng đại là khác biệt. Âm đình là màu đen, mà lại lôi điện bộ dáng lộ vẻ 10 phần sền sệt. Tốc độ càng vượt qua dương lôi, chỉ là thi triển ra lúc, Tô Dạ Vạn Kiếm Phúc bao trùm uy lực liền đã bị quét sạch sạch sẽ. Nếu là âm đình, liền nếm thử vận dụng chuyển sinh chi kiếm chân cực chi khí thử xem. Tô Dạ vung động kiếm trong tay, mà lúc này đây, cái này lục bào tà tu cũng đã đem cái kia âm đình một chiêu hướng phía xuyên suốt mà tới. Đại lượng âm đình chia binh nhiều đường, sau đó lấy bốn phương tám hướng, hướng thẳng đến Tô Dạ vây quét ra. Tô Dạ mắt thấy ở đây, trực tiếp lợi dụng chuyển sinh chi kiếm một kiếm vung chạm. Lốp bốp một trận bạo hưởng sau đó, Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm vận dụng vạn năm kiếm hồn toàn bộ lực lượng. Nhất thời đem cái này đến từ bốn phương tám hướng âm đình toàn bộ chống đỡ cản lại. Cái gì? Lục bào tà tu con ngươi co rụt lại. Làm sao có thể? Kết đan cảnh sở dĩ có thể lực áp linh dịch cảnh nguyên nhân liền là bởi vì là kim đan lực lượng càng hơn linh dịch, mà lại kim đan hội tụ đan lôi, là linh dịch cảnh căn bản là không có cách ngăn cản lực lượng. Hắn đối phó Tô Dạ, bị bức bách dùng ra âm đình liền đã cực kỳ nhường hắn cảm giác đến thật mất mặt. Hiện tại Tô Dạ lại còn đem âm đình cho phòng xuống dưới. Hắn sao hội không giận, liền Trịnh Mục Chi đều khó mà giải thích một màn trước mắt. Tô Dạ lại là nhếch miệng lên, lộ ra vài phần nụ cười. Cái này cửu tiêu vẫn thạch ẩn chứa lực lượng quả nhiên kinh người. Chân cực chi khí phối hợp lực lượng của ta thi triển. Cái này âm đình vậy mà hoàn toàn không vào được thân thể của ta. Suy nghĩ suy xuống, Tô Dạ hơi lấy ra vài phần khí lực, phá cho ta. Nói xong lúc, Tô Dạ một kiếm sinh sinh chảm hạ xuống, cái kia cuốn tới âm đình, lại nhiên sinh sinh bị Tô Dạ chặt đứt thành hai đoạn. Sau đó, Tô Dạ cũng biết thời gian cấp bách, trong chốc lát đem tự thân kiếm ý quét sạch ra, một cỗ bàng bạc kinh người kiếm ý hướng phía lục bào tà tu nghiền ép mà đi. Cái này lục bào tà tu cũng là một cái kiếm tu. Tại Tô Dạ kiếm ý áp chế bên dưới, toàn thân thể run lên, cả kinh nói, đây là thiên nhân hợp nhất kiếm ý, người tuổi còn trẻ liền đạt đến kiếm tôn tiêu chuẩn, làm sao có thể? Lục bào tà tu cảm giác toàn thân mỗi một cái xương cốt đều tại bị Tô Dạ áp chế. Trịnh Mục Chi đồng dạng thấy choáng mắt, hắn biết rõ Tô Dạ thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, lúc ấy nhìn thấy Tô Dạ đánh bại rất nhiều linh dịch cảnh tà tu lúc, hắn cũng 10 phần buồn bực Tô Dạ dùng đến cùng là thủ đoạn gì. Có thể hiện tại lại xem xét, hắn mới phát hiện, Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới vậy mà như thế kinh người. Lấy tuổi còn trẻ như thế tuổi tác, đạt đến thiên nhân hợp nhất kiếm tôn chi cảnh, liền xem như Thiên Lộc tông nhân tài đông đúc, cũng không có người có thể tại Tô Dạ ở độ tuổi này làm đến loại này nghe rợn cả người sự tình. A, lục bào tà tu nổi giận đứng dậy, bị một cái linh dịch cảnh ngăn chặn, hắn làm sao có thể không giận, chỉ bất quá, hắn vừa muốn đứng dậy, Tô Dạ kiếm ý, lại một lần nữa áp chế lại, Tô Dạ thần sắc lạnh lùng, đối với mình tiến vào thiên nhân hợp nhất về sau lĩnh ngộ kiếm ý. Cụ thể công hiệu hắn cũng không rõ lắm, nhưng hắn biết rõ, kiếm ý của hắn có cực kỳ cường đại áp chế hiệu quả. Cho dù là không có tu luyện kiếm đạo võ giả, hắn cũng có thể tiến hành cực kỳ khủng bố trấn áp. Mà tu luyện kiếm đạo kiếm tu, coi như cảnh giới võ đạo mạnh hơn hắn, cũng đến bị hắn cưỡng ép trấn áp xuống. Bây giờ bị trấn áp xuống lục bào tà tu, lửa giận ngập trời, quanh thân âm đình cấp tốc triển khai, sau đó trong miệng đột nhiên kích xạ ra một đạo màu đen lợi kiếm, hướng phía Tô Dạ phi tốc mà tới. Tô Dạ hơi kinh hãi, cái này màu đen lợi kiếm thế nhưng là không giống bình thường. Hắn vội vàng huy kiếm mà đi, chỉ nghe được chanh một tiếng, Tô Dạ chính là bị đột nhiên đẩy lui mấy bước. Thật mạnh uy lực, Tô Dạ chỉ cảm thấy cánh tay có chút bất ổn, nhưng mà, một chiêu này nhưng như cũ cũng chưa kết thúc. Cái này lợi kiếm trên không trung cấp tốc bay vụt, một cái chuyển biến đằng sau, vậy mà lại một lần nữa hướng phía Tô Dạ đột nhiên bay tới. Tô Dạ mắt thấy ở đây, ngón tay nhẹ nhàng một chiêu, chuyển sinh chi kiếm đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, đợi đến lại bình tĩnh lại lúc đến, một kiếm này đã xuất hiện ở lục bào tà tu phía sau. Cong, lục bào tà tu quanh thân âm đình hộ thể, chỉ một thoáng, liền đem Tô Dạ một kiếm này ngăn cản bên ngoài. Tô Dạ nhưng lại không từ bỏ, viễn trình thao túng, dự định lợi dụng chân cực chi khí cưỡng ép đem cái này lục bào tà tu âm đình hộ thể cho đánh vỡ. Thế nhưng là không biết sao cái kia màu đen lợi kiếm tại lần một cuốn tới. Tô Dạ chỉ có thể cấp tốc tránh né, dù vậy, vẫn là bị cái này màu đen lợi kiếm cho áp chế xuống tới. Tô Dạ bản muốn lợi dụng bị tiến công khe hở tới một chiêu hồi mã thương, trở tay một kích, ai biết muốn thành công vẫn là khó khăn một chút, bây giờ ngược lại là bị cái này màu đen lợi kiếm chế chủ. Nếu như không đem cái này màu đen lợi kiếm cho giải quyết, muốn thủ thắng cũng không dễ dàng, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, xem ra, muốn đối chiến kết đan cảnh cường giả thủ thắng, cũng không phải là chuyện dễ dàng a. Chương 952, Tố Tuyết Nữ Đế hiện thân đã như vậy. Cái kia cũng không cần phải có giữ lại, Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, đối mặt cái này lại một lần nữa phi tốc cuốn tới vạn kiếm phúc. Dưới chân hung hăng dẫm mạnh, quanh thân bùng cháy linh dịch, lại một lần nữa biến thành nồng nặc nhiều, lại thiêu đốt đại lượng linh dịch. Trịnh Mục Chi nhíu nhíu mày, hắn đã ẩn ẩn đoán đi ra Tô Dạ sợ rằng có được đại lượng linh dịch tại thể nội. Bằng không mà nói, quả quyết không có khả năng không kiêng nể gì như thế bùng cháy linh dịch. Nhưng là, Tô Dạ linh dịch số lượng đến khủng bố cỡ nào, mới có thể lấy đến hiện tại cũng bảo trì bình yên vô sự. Vẫn như cũ không tiến vào suy yếu giai đoạn. Đợi đến những thứ này linh dịch bùng cháy sau đó, Tô Dạ quanh thân hỏa diễm cấp tốc bùng cháy ra. Long hỏa thần binh, một tiếng đột nhiên quát, cái này đại lượng hỏa diễm hóa thành cự long, gào thét thời điểm, đột nhiên hướng phía cái này màu đen lợi kiếm lao nhanh mà đi. Sau đó, Tô Dạ không còn đi quản cái này màu đen lợi kiếm, mà là đem kiếm ý, hoàn toàn đặt ở trấn áp lục bào tà tu trên thân. Tiểu tử, lục bào tà tu cố gắng thao túng màu đen lợi kiếm, muốn chuyển bại thành thắng, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, Tô Dạ thủ đoạn đơn giản tầng tầng lớp lớp. Tô Dạ ánh mắt lạnh lùng, nhẹ tay nhẹ xoay một cái, chấn, cho dù kiếm ý của hắn có phi thường mạnh mẽ chấn áp hiệu quả, thế nhưng là dùng để chấn áp kết đan cảnh cường giả, hiển nhiên vẫn còn có chút lực bất tòng tâm, đã như vậy, vậy liền lại dùng ám dạ quân vương thể, lại đến nếm thử một trâu. Lục bào tà tu lúc đầu dự định lại dùng âm đình phối hợp màu đen lợi kiếm tiến công Tô Dạ, dùng cái này đánh Tô Dạ một trở tay không kịp, thế nhưng là đợi ngày khác động thủ lúc, mới phát hiện, trước mắt của hắn, vậy mà biến thành đen kịt một màu, cái gì đều không cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra? Lục bào tà tu toàn thân chấn động, hắn biết rõ, cái này là tới từ Tô Dạ thủ đoạn. Hắn cũng rốt cục ở thời điểm này bắt đầu biến thành hoảng loạn lên. Hắn biết rõ, chính mình cho dù là chính là kết đan cảnh thực lực. Chuyện cho tới bây giờ, cũng rất có thể bị Tô Dạ một cái linh dịch cảnh tiểu gia hỏa cho đánh chết chém giết. Gia hỏa này đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Một cái linh dịch cảnh đỉnh phong, có thể đem hắn cái này người kết đan cảnh áp chế thành bộ dáng như thế. Phá cho ta a! Lục Bào Tà Tu giống giận gào thét, theo dựa vào chính mình kết đan cảnh mạnh ngạnh thực lực. Một tiếng ầm vang, đem cái này ám dạ quân vương thể trấn áp hắc ám không gian tại chỗ phá vỡ đi ra. Có thể đúng là hắn đánh vỡ cái này hắc ám không gian trong nháy mắt. Không, không tốt, bỗng nhiên, Lục Bào Tà Tu chỉ cảm thấy một cỗ dự cảm không ổn tự nhiên sinh ra. Hắn phá vỡ hắc ám không gian không giả, có thể là tới từ Tô Dạ kiếm ý trấn áp vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Song trọng trấn áp, phá một trọng, còn có một trọng, ngự kiếm thuật, cửu kiếm cuồng phong, Tô Dạ một tiếng đột nhiên quát, kèm theo cuồng phong kiếm ý nội tình, một kiếm hóa thành chín đạo phong bạo, đến từ bốn phương tám hướng, hướng thẳng đến Lục Bào Tà Tu nghiền ép mà đi, phá, mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng là đi tới Lục Bào Tà Tu bên người. Một kiếm chém xuống, lợi dụng truyền sinh chi kiếm chân cực chi khí. Cái kia Lục Bào Tà Tu âm đình hộ thể bị tại chỗ đánh nát, Lục Bào Tà Tu hoàn toàn bị Tô Dạ trấn áp khó mà động đánh, hoàn toàn là không cách nào động đánh bia ngắm. Âm đình vỡ vụn, nghênh đón liền là cửu kiếm cuồng phong đỉnh phong một kích. Oanh, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc sau đó, sao lại thế? Lục Bào Tà Tu không cam lòng phát ra sau cùng thanh âm, tại chỗ khí tức sụp đổ tiêu tán, thi thể từ không rơi xuống. Thắng! Trịnh Mục Chi nắm chặt song quyền, ánh mắt bên trong lóe ra khó có thể tin. Quá kinh người, linh dịch cảnh thực lực đánh tan kết đan cảnh. Như vậy sự tích, nếu như nói ra ngoài, đủ để oanh động toàn bộ ba tông vòng xoay. Cho dù là hắn lịch duyệt phi phàm, kiến thức rất nhiều thứ, lần này tình huống cũng là nhường hắn rất là giật mình. Phải biết, hắn vẫn luôn tự xưng là chưa bao giờ cái nào cái thiên tài có thể cùng hắn đánh đồng. Mà Tô Dạ vẫn như cũ không có chút rung động nào, biểu hiện thần sắc tỉnh táo vô cùng, nhìn thấy cái này Lục Bào Tà Tu vẫn là kết quả cuối cùng. Tô Dạ cũng là hít một hơi thật sâu, đánh bại cái này Lục Bào Tà Tu, cũng coi là ăn một bộ phận vận khí, bằng không mà nói, không đến mức cuối cùng mấy môn át chủ bài đều không có phóng xuất ra. Liền đem hắn đánh bại, linh dịch cảnh cùng kết đan cảnh quả nhiên vẫn là có chênh lệch cực lớn. Không có ta tưởng tượng nhỏ như vậy. Xem ra tại không tiến vào kết đan cảnh trước đó, gặp được kết đan cảnh cường giả, có thể phòng thủ mà không chiến, vẫn là phòng thủ mà không chiến tốt một chút. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, nếu như cái này Lục Bào kiếm tu không phải kiếm tu, hoặc là đối phương quá chủ quan, bị chính mình liên hoàn áp chế, lợi dụng kiếm ý chấn áp gắt gao, khó mà xoay người, muốn thủ thắng thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Hiện tại giải quyết cái này Lục Bào kiếm tu, Tô Dạ cũng biết thời gian cấp bách, nơi đây tuyệt đối không thích hợp ở lâu, chính là nhất thời đứng dậy, bắt lấy Trịnh Mục Chi tay, đi, gây nên như vậy lớn oanh động, nơi đây đã không thích hợp ở lâu, ngươi còn có linh dịch tại người. Trịnh Mục Chi không khỏi hỏi thăm một câu, Tô Dạ không có trả lời, nhưng bây giờ ứng đối tự nhiên hành động phương thức liền có thể chứng minh. Cho dù lúc nãy thiêu đốt đại lượng linh dịch, Tô Dạ khoảng cách tiến vào suy yếu giai đoạn, vẫn tương đương xa xôi. Chỉ có Tô Dạ tự mình biết, không có mở ra một trọng thân thể, hắn cũng sẽ lấy được đến thân thể mang tới đại lượng linh dịch. Hắn lúc đầu tam trọng thân thể, cộng thêm nhiều môn công pháp mang đến linh dịch liền đã số lượng kinh người. Mà bây giờ lại nhiều ra một môn thân thể, linh dịch số lượng, Tô Dạ chính mình cũng có chút đếm không rõ lắm. Lúc nãy bùng cháy, đối với người khác mà nói có thể là lượng lớn linh dịch. Có thể với hắn mà nói, xác thực chỉ là một bộ phận thôi. Phá! Tô Dạ đi tới trên bầu trời, lợi dụng truyền sinh chi kiếm, tại chỗ xẹt qua tầng tầng âm khí, mở ra một con đường, nghênh ngang rời đi, mà liền tại Tô Dạ rời đi về sau không lâu, ba tên kết đan cảnh tà tu cấp tốc đi tới nơi đây. Đặt chân tại trên bầu trời, thấy được phía dưới vừa vặn vẫn lạc Lục Bào tà tu trên thân. Hàn thừa chết, mấy cái tà tu hơi đánh giá một trầu, chính là cho ra kết quả. Cái kia Thiên Lộc Tông đại trưởng lão nên không có cách nào vận dụng toàn bộ thực lực. Nếu không cũng không trở thành dựa vào tiểu tử này. Như vậy đến cùng là ai giết Hàn Thừa? Mấy cái tà tu đối mắt nhìn nhau. trong lúc nhất thời có chút không dám tùy tiện đuổi theo. Sự tình hiện tại tựa hồ đã có chút thoát cách chúng ta nắm trong tay. Không bằng chúng ta liền về trước đi, đem việc này bẩm báo cho Hắc Toàn Phong đại nhân. Nếu như cứ như vậy trở về, người lấy là Hắc Toàn Phong đại nhân hội dễ tha chúng ta. Một cái tà tu âm thanh lạnh lùng nói, thần hồn của ta cảm ứng được. Tiểu tử này mang theo cái kia Thiên Lộc Tông đại trưởng lão cũng không trốn quá xa. Đuổi theo, nếu như người này thật không sợ ba người chúng ta, tự nhiên cũng không hội dẫn cái kia Thiên Lộc Tông đại trưởng lão chạy. Truy, cái khác mấy cái tà tu hồi tưởng lại Hắc Toàn Phong trừng phạt. Cũng là một cái giật mình, quả thực không dám tay không trở về, chỉ đến kiên trì tiếp tục đuổi đi lên. Có thể chính là vừa khởi hành thời điểm, một đạo ôn nhu lại tràn đầy thấu xương rét lạnh thanh âm bất thình lình nhẹ nhàng rơi xuống. Nếu đồng bạn đều đã chết, các người mấy cái, không bằng cũng cùng hắn cùng một chỗ bồi táng tốt. Kèm theo thanh âm xuất hiện, nữ tử dung mạo dần dần hiện ra, lại chính là một đường quan sát Tô Dạ Tố Tuyết nữ đế. Chương 953, Ngự Thiên Thần Hoàng. Chương 955, Thập Tôn Đảo. Khóe miệng của nàng tản ra sáng rỡ nụ cười. Thế nhưng là quanh thân khí tức hiện ra mà ra thời điểm, lại là nhường mấy cái lúc đầu đã động sát tâm, dự định cường thế truy sát tà tu không khỏi là toàn thân một cái giật mình. Nhìn xem bất thình lình xuất hiện Tố Tuyết nữ đế, kinh hãi toàn thân phát run. Đại đế, mấy cái tà tu ánh mắt đều thấy choáng. Đại đế đến cùng là như thế nào tồn tại, bọn hắn vẫn là rất rõ ràng. Cho dù là toàn bộ ba tông vòng xoay khu vực, đại đế cũng là đứng sừng sững tại kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Ngoại trừ những cái kia không xuất thế thái thượng lão tổ bên ngoài, đại đế đã coi như là cao nhất một hàng chiến lực. Một cái tà tu cả gan, dầm nuốt ngụm nước miếng nói ra, các hạ là người nào? Chúng ta ma thủ đường tựa hồ cùng ngươi không oán không cừu đi. Ngươi vì sao muốn đối với chúng ta động thủ? Mấy cái tà tu đem đầu lục soát một lần, cũng không có làm rõ ràng cô gái trước mặt đến tột cùng là người phương nào. Không có khả năng, ba tông bên trong không có dạng này số một nữ đế. Nữ đế đại nhân, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật. Chúng ta ma thủ đường đường chủ và phó đường chủ, thiên địa ma chủ, nghĩ đến phải cùng nữ đế đại nhân ngài nhận biết. Một cái tà tu cũng là lập tức nói ra. Tố Tuyết nữ đế cười nhạo nói, muốn dùng thiên địa ma chủ tới dọa ta. Hừ, nếu như sư phụ ta tại thế, chỉ bằng các ngươi chỉ là một cái ma thủ đường cũng dám diễu võ dương oai. Liền xem như ma thủ đường phía sau Thánh Thượng Tông, cũng đến ngoan ngoãn cho ta mặt mũi. Bất quá, coi như sư phụ ta hôm nay không có ở đây, ta Đông Phương Tố Tuyết liền Ngự Thiên Chi Đạo cũng dám hành. Các người mấy cái ta chẳng lẽ còn không dám động hay sao? Chết đi, nói xong lúc, Tố Tuyết nữ đế đơn tay vồ một cái, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, lại bình tĩnh lại lúc đến, mấy người kết đan cảnh tà tu liền lập tức hóa thành huyết vụ. Tại chỗ vẫn lạc, nhìn thấy một màn như thế, Tố Tuyết nữ đế biểu lộ lạnh giá, không có chút nào ba động. Tô giả a à, Tô giả, ngươi giấu thật đúng là đủ sâu a. À. Lúc ấy tại Tịnh Nguyên Hoàng triều cùng những cái kia thiên tài động thủ, ngươi sợ là 10 thành thực lực dùng không đến 3 thành mà thôi. Vì cái gì nghĩ đến liền là không nghĩ ở trước mặt ta triển lộ nhiều lắm đi. Ngươi biết rõ ta là Lục Vô Hằng đồ đệ cũng không dám cùng ta nhận nhau. Trong lòng lại suy nghĩ cái gì? Ha ha, thật đúng là có ý tứ. Tố Tuyết nữ đế đôi mắt nhìn chằm chằm phương xa. Đã ngươi cùng sư phụ ta có như thế nghịch thiên thần thể, vừa học sư phụ ta Bắc Cảnh Thiên Quyết, như vậy cũng coi như tiểu sư đệ của ta, ta liền giúp ngươi một cái, giết mấy người này lại có làm sao? Tô Dạ hiện tại mang theo Trịnh Mục Chi một đường thoát đi, rời đi quỷ này khí lượn lờ vòng xoay khu vực đằng sau, thần hồn triển khai hạn chế liền đại đại giảm bớt rất nhiều. Vì vậy hắn một mực tại lợi dùng thần hồn quan sát bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện có những thứ này tà tu đuổi theo tới vết tích. Quả thực nhường trong lòng của hắn nghi hoặc, phải biết, trước đây hắn nhưng là minh xác cảm ứng được có mấy đạo khí tức đã nhanh muốn bao vây chính mình. Nếu không phải mình chạy nhanh, sợ rằng hiện tại đã thân ở trong vòng vây, khó mà thoát thân, những thứ này tà tu mắt thấy hắn trốn như thế phi tốc. Quả quyết không hội từ bỏ ý đồ, sao lại xuất hiện loại này không thể tưởng tượng tình huống. Bất quá Tô Dạ cũng không nghiên cứu. Hiện tại vô luận như thế nào, mau chóng thoát thân mới là mấu chốt. Chúng ta muốn đi hướng nào? Tô Dạ hỏi thăm về Trịnh Mục Chi. Trịnh Mục Chi cấp tốc cho Tô Dạ chỉ đốt lên đường xá. Tô Dạ không tránh được hỏi thêm mấy câu. Đối với khắp cả ba tông vòng xoay cũng coi như có nhất định biết rõ.